Chương 1381, Long Tam gia phát uy. Liệt diễm liệu nguyên, Long Trần một tiếng gào to, hỏa cầu trong tay giống như một đạo hỏa diễm sao băng ném ra bên ngoài, kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, dường như đem hư không đều muốn bốc cháy. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu ở trong hư không nổ tung, một cái hỏa cầu, trong nháy mắt bạo liệt thành tám cái tiểu hỏa cầu bắn ra, như là hoa mỹ pháo hoa, trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm. Oanh, tám cái tiểu hỏa cầu lần nữa bạo liệt ra tám cái tiểu hỏa cầu, như là tám đạo pháo hoa đồng thời nổ tung, kim sắc hỏa diễm lần nữa khuếch tán. Hỏa cầu liên tục nổ tung tám lần, thôn thiên lâm địa bên trong, mười mấy vạn dặm rừng rậm, đã hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa. Đan cốc thuật pháp, thật đúng là có tác dụng. Đây là Long Trần tại đan cốc tu hành lúc, sở học đông đảo hữu dụng thuật pháp một trong, cái này liệt diễm liệu nguyên. Tuy nhiên cường độ không có cách nào cùng liệt diễm thôn thiên, loại này lĩnh vực thuật pháp so sánh. Nhưng là hắn tiêu hao tiểu, phạm vi bao trùm phổ biến, là một chiêu kinh khủng quần sát chi thuật, tại thôn thiên lâm địa, loại này cổ thụ che trời trong rừng rậm, lực sát thương là kinh khủng nhất. Chỉ là một kích, mười mấy vạn dặm phạm vi bên trong, tất cả cổ thụ bị nhen lửa, toàn bộ thôn thiên lâm địa lập tức sôi trào. Cái này hỗn đản, hắn biết hắn đây là đang làm gì sao? Phía sau đuổi vào thôn thiên lâm địa đan cốc trưởng lão nhóm mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, cái này Long Tam gặp trắc rối bản sự muốn nghịch thiên, vậy mà tại thôn thiên lâm địa bên trong, trắng trợn phóng hỏa. Thôn thiên lâm địa ngu ngốc, đây chính là các ngươi đối đan cốc bất kính đại giới, hôm nay Long Tam gia chỉ huy bọn đồ tử đồ tôn, đến để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Gan dám công kích ta đan cốc phi chu. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Hôm nay không đánh tới các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta thì không gọi Long Tam gia. Oanh, Long Trần không trung hô quát, phi chu vẫn như cũ phi nhanh, trong tay lại là một khỏa hỏa diễm cầu bay ra, Long Trần vừa mới bay ra biển lửa, hỏa cầu nổ tung, lại là một cái biển lửa sinh ra. Những cái kia đại thụ, bị kim sắc hỏa diễm nhiễm, cho dù là một đốm lửa, đều sẽ lập tức bốc cháy lên. Lập tức toàn bộ thôn thiên lâm địa đều sôi trào, những cái kia ngủ say đại thụ ào ào bừng tỉnh, dãy dụ to lớn thân cành điên cuồng dập lửa, thế nhưng là, đây chính là phần thiên chi diễm. Căn bản là không có cách dập tắt. Mà lại lửa đối không có lấy cực lớn khắc chế, to lớn cây ào ào bị đốt thành tro than, ầm vang ngã xuống, chấn động thiên địa. Đan cốc, các ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta thôn thiên lâm địa dễ khi dễ sao? Vô tận nộ hống truyền đến, kinh khủng uy áp, theo thôn thiên lâm địa chỗ sâu phóng lên tận trời. Cấp tốc chạy tới. Đầy đủ nhi. Long Trần nhảy xuống phi chu, tay cầm trường kiếm, đâm đầu thẳng vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần ngồi phi chu, ầm vang sụp đổ, kinh khủng khí lãng bốc lên. Gợi lên kim sắc hỏa diễm lần nữa hướng chung quanh khuếch tán, đại dương màu vàng ống, giống như là biển gầm hướng ra phía ngoài khuếch tán, thế bất khả kháng. Hô hô hô. Nguyên một đám to lớn thân ảnh, chạy nhanh đến, đó là nguyên một đám thụ nhân cường giả, thân cao có thể so với sơn nhạc, khí thế kinh thiên. Đan cốc hỗn đản, các ngươi đi chết đi. Ngàn vạn thụ nhân đánh tới, vừa tốt đan cốc mười mấy chiếc phi chu, lúc này vừa tốt tại hỏa diễm bạo phá hạch tâm, chứng cứ lại rõ ràng bất quá, cây cự nhân quanh thân cành lá rung rung, ánh sáng lưu chuyển, vậy mà tại quanh thân tạo thành từng đạo màn sáng. Đem hỏa diễm ngăn cách. Thẳng hướng đan cốc các cường giả. Các ngươi không nên kích động, đây đều là hiểu lầm, các ngươi nghe chúng ta giải thích. Một trưởng lão cả kinh kêu lên. Oanh, một cái cây cự nhân người thứ nhất xông tới, không nói hai lời, vô số cành ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn nắm đấm, một quyền nện tại phi thuyền trên, cái kia phi chu nhất thời bị một quyền đập bay. Tuy nhiên phi chu cũng có hơn trăm trượng dài, nhưng là đối với thân hình to lớn cây cự nhân mà nói, thì cùng tiểu đồ chơi một dạng. Nhờ có phi chu có hộ thể thần quan, nếu không kia cây cự nhân một quyền kinh khủng, sẽ đem phi chu đánh phế. Hỗn đản, các ngươi làm chúng ta là kẻ ngu a. Lập uy về sau, liền nói là hiểu lầm. Giết sạch đám hỗn đản này. Những cây đó cự nhân nộ hống, to lớn thân ảnh, cản tại phi chu phía trước, hướng về phía đan cốc các cường giả đánh tới, ngạnh xông, không thể để cho Long Tam chạy. Có cường giả hạ lệnh, bởi vì bọn hắn biết, Long Tam chỉ có một người, hơn nữa còn là nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, không làm người khác chú ý, rất dễ dàng thừa dịp loạn chạy trốn. Hiện tại là Long Tam đào tẩu thời cơ tốt nhất, nếu như Long Tam trốn, vậy liền thật xong đời. Ông ông ông. Trong lúc đó tất cả phi thuyền trên, phù văn sáng lên, một đạo lại một đạo to lớn hỏa diễm quang trụ, bắn ra. Âm âm. To lớn cột sáng, theo phi chu đỉnh đầu bắn ra, những cây đó cự nhân ào ào bị vỡ nát, đây là đan cốc cường giả hợp lực thôi động phi chu, phát ra khủng bố công kích. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, thông qua phi chu trận pháp gia trì, ngưng tụ ra công kích, uy lực vô biên, mấy trăm cái cây cự nhân, trong nháy mắt bị diệt sát. Hô, tất cả phi chu cấp tốc hướng về phía trước, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt của bọn hắn thì thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, đã tìm không thấy Long Tam bóng dáng. Phi chu sụp đổ về sau, phương viên mấy chục vạn dặm một cái biển lửa, Long Tam đã biến mất. Không có không gian ba động dấu hiệu, nói rõ hắn không có sử dụng truyền tống phù, hắn nhất định không có chạy xa, hẳn là giấu dưới đất, chúng ta. Oanh, trưởng lão kia vừa định hạ mệnh lệnh, đào ba thước đất cũng phải đem Long Tam tìm ra, kết quả nói còn chưa dứt lời, đại địa sụp đổ, một căn cự đại dây leo phá đất mà lên. Một đạo lại một đạo dây leo, có thể so với sơn nhạc, lại như ác ma xúc giác, đối lấy bọn hắn kích xạ mà đến. Không tốt, tà văn quỷ mạng. Một vị trưởng lão sắc mặt đại biến. Cái kia tà văn quỷ mạng chính là một loại cực kỳ khủng bố hung linh, bản thể là to lớn dây leo, chuyên môn thôn phệ ma thú huyết nhục, chiến lực vô biên. Mắt thấy từng đạo dây leo như nộ long cuốn quanh mà đến, già thiên tế nhật, mặc dù chỉ là một số xúc tu, đã lớn đến làm cho không người nào có thể tin. Phi chu liệt diễm hộ thuẫn, một vị trưởng lão hét lớn, theo chỉ huy của hắn, tất cả phi thuyền trên, vô tận phù văn sáng lên, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm hộ thuẫn, đem tất cả phi chu bao vây lại. Thông thiên lâm địa tiền bối, chúng ta đang cốc không có ý mạo phạm, lần này là một cái hiểu lầm. Chúng ta đang cốc đuổi bắt. Một cái hỏa thần điện thần vệ, kêu lớn, hắn muốn giải thích. Đây hết thảy đều là Long Tam giở trò quỷ, hiện tại để cho bọn họ tới cổng nồi, thực sự quá oan uổng, bởi vì tà văn quỷ mạng quá mức khủng bố, bọn họ không dám khinh thường. Oanh, thế nhưng là cái kia tà văn quỷ mạng căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, to lớn dây leo như ác ma xúc tu, trực tiếp đem tất cả phi chu cuốn lại. Kèn kẹt. Theo tà văn quỷ mạng xuất thủ, tất cả phi chu ngưng tụ vòng phòng hộ, vậy mà xuất hiện vết rách, tất cả đan cốc cường giả sắc mặt đại biến, tà văn quỷ mạng vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. 18 thần vệ ra tay đi, thật sự nếu không xuất thủ, chúng ta không chống nổi. Có trưởng lão hét lớn, cái kia hộ thuẫn tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thông thiên lâm địa tiền bối, đây là một đợt hiểu lầm. Một vị thần vệ, lúc này còn đang giải thích. Thế nhưng là cái kia tà văn quỷ mạng căn bản không nghe giải thích của hắn, không thèm để ý, lực lượng càng ngày càng cường đại, bọn họ chống lên hộ thuẫn, đã bắt đầu kịch liệt héo rút. Bọn họ thì là một đám đầu gỗ ngu ngốc, ngươi cùng bọn hắn giải thích có cái rắm dùng, tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Không phải vậy Long Tam thật muốn bỏ chạy. Một trưởng lão không khỏi chửi ầm lên. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn không có có thần vệ cao, chiến đấu lực càng là kém cách xa vạn dặm, nhưng là bởi vì là đang tu, đối bọn hắn nói chuyện không có chút nào khách khí. Tốt a, đã như vậy, đành phải đắc tội. Các thần vệ bất đắc dĩ, thôn thiên lâm địa căn bản là không thèm nói đạo lý, bọn họ chỉ có thể phản kích, tuy nhiên dạng này vừa tốt đã rơi vào Long Trần tính kế, nhưng là đã không cố được nhiều như vậy. Phần thiên thần hoàng, 18 thần vệ đồng thời gào to, hai tay kết ấn, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. 18 người, căng ra một cái to lớn vần sáng, cấp tốc khuếch tán ra tới. Rầm rầm rầm. 18 người liên thủ, to lớn hỏa hoàng căng ra thiên địa, thì liền vây khốn bọn họ dây leo, cũng ào ào bị chấn nát. Long Trần lúc này trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm phong mang lấp lóe, dưới đất như cùng một con chuột đồng dạng, điên cuồng hướng trước phi nhanh. Long Trần không dám chui ra mặt đất, đồng thời cũng để cho hỏa long đàng hoàng thu liễm khí tức, hắn dưới đất đào hang. Không ai có thể phát giác hắn. Cái phạm vi này, tất cả cổ thụ đều đã gần bị đốt cháy thành tro bụi, bị triệt để diệt sát. Dù cho chạm đến một ít cây căn, đại thụ đã chết, căn bản sẽ không báo động. Mà đang cốc cường giả, một mực lòng tin tràn đầy truy giết Long Trần, cũng là bởi vì hỏa tu cùng hỏa tu ở giữa, có bén nhạy cảm ứng. Bởi vì phàm là hỏa tu, đều có bản nguyên chi hỏa, bọn họ có thể căn cứ cảm ứng, tìm đến đến Long Trần. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới là, Long Trần căn bản cũng không có bản nguyên chi hỏa, tất cả hỏa diễm chi lực, đều là hỏa long. Long Trần có thể tùy thời lấy ra dùng, một khi không cần dùng, để hỏa long trở về hỗn độn không gian, Long Trần trên thân một điểm hỏa diễm khí tức thì cũng không có. Cảm giác không thấy Long Tam khí tức, đang cốc các cường giả lập tức thì luống cuống, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, xông mở ngăn cản, sợ Long Tam chạy. Rầm rầm rầm. Đại địa vỡ nát, từng tòa cao sơn xuất hiện, tà văn quỷ mạng bản thể xuất hiện, đó là từng tòa như là cao như núi khóm bụi gai hình dáng vật thể, cao vút trong mây. Mà lại tà văn quỷ mạng không chỉ một, lập tức xuất hiện mấy chục cái, trong nháy mắt phong kín toàn bộ thế giới. Đan cốc hỗn đảng, các ngươi một mực chữ chúng ta là đầu gỗ não tử ngu ngốc, chúng ta nhìn ngươi nhóm rất lâu, hôm nay thì nợ mới nợ cũ cùng một chỗ rõ ràng tính một chút đi. Gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, âm thanh khủng bố, chấn động đến hư không ong ong rung động, như thần trống tại giống lên, đoạt người tâm phách. Đó là bên trong một cái tà văn quỷ mạng phát ra thanh âm, khi thấy cái kia tà văn quỷ mạng lúc, thì liền 18 thần vệ sắc mặt cũng thay đổi. Mà Long Trần lúc này đã vọt ra thật xa, mượn các bay đá chạy yểm hộ, rời đi chiến trường, chui vào nơi xa rậm rạp trong rừng. Lời này không có tật xấu, bọn họ cũng là như thế chửi mắng các ngươi, ta có thể làm chứng, cùng bọn hắn làm, giết chết bọn chúng đám hỗn đảng này, ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Long Trần trong lòng âm thầm cho cái kia tà văn quỷ mạng điểm tán, trên thực tế Long Trần tâm lý trong bụng nở hoa, nghĩ không ra sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Xem ra thôn Thiên Lâm địa cùng đang cốc lẫn nhau chướng mắt đối phương, mâu thuẫn đã tích xúc rất lâu, Long Trần cái này châm ngòi ly gián, vừa tốt chọn tại ý tưởng bên trên. Âm âm. Theo tà văn quỷ mạng nộ hống, dây leo ùn ùn kéo đến mà lên, hỏa quang khuấy động, một trận đại chiến chấn động thế gian, trong nháy mắt dẫn bạo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1382, oanh động toàn bộ thế giới. Báo cáo nghị sự trưởng lão, 18 thần vệ, truyền đến khẩn cấp cầu cứu tín hiệu, bị nhốt thôn Thiên Lâm địa, hình thức vạn phần khẩn cấp. Cái gì? Nghe được tin tức này, toàn bộ đan cốc đều nổ, bọn họ không hiểu, truy giết Long Tam. Làm sao lại cùng thôn Thiên Lâm địa cùng chết lên? Truyền ta hiệu lệnh, tập hợp tất cả cường giả, thẳng hướng thôn Thiên Lâm địa, thiên dạ lô mang lên, đồng thời đem Phạm Thiên Thần Đồ mời đi ra, có Phạm Thiên Thần Đồ tại, không có một cái nào hỏa tu, có thể đào thoát nó cái cảm ứng. Nghị sự trưởng lão hét lớn. Theo cái kia nghị sự trưởng lão thanh âm, đàn cốc bên trong tất cả cường giả toàn bộ tập hợp, thì liền những cái kia tại cùng ma la nhất tộc quái vật một trận chiến bên trong. Bị thương các cường giả, cũng đều toàn bộ tập hợp, ào ào lấy phi chu, thẳng hướng thôn Thiên Lâm địa. Đan cốc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cùng thôn Thiên Lâm địa kịch chiến, vận dụng hai kiện thần khí, lần này đan cốc thật nổi giận. Trận chiến kia ngoại nhân không thấy được, nhưng là nghe đồn thôn Thiên Lâm địa cơ hồ bị đánh phế đi, ngàn tỷ dặm thổ địa, bị đốt thành đất chết. Mà đan cốc cũng không chịu nổi. Nghe nói tại thôn Thiên Lâm địa bên trong, có kinh khủng tồn tại xuất thủ, vỡ nát thiên địa, dù cho đan cốc có hai kiện thần khí, vẫn như cũ giết cái lưỡng bại câu thương. Đan cốc mệnh tinh cảnh cường giả, bị diệt sát hơn trăm người, hóa thần cảnh cường giả, càng là không biết chết bao nhiêu. Sau cùng trận đại chiến này, rốt cục vẫn là kinh động đến vừa mới quay trở lại bế quan cốc chủ ra mặt, mới hoàn toàn trấn áp trận này kịch chiến. Hiểu lầm cũng rốt cục giải khai, bất quá bây giờ giải khai hiểu lầm, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đan cốc nhiều cường giả như vậy vẫn lạc. Mà thôn Thiên Lâm địa ngàn tỷ dặm phương viên đại địa, bị đốt thành một phiến đất hoang vu, thôn Thiên Lâm địa sinh linh, tử vong số lượng càng không cách nào thống kê, thôn Thiên Lâm địa diện tích, lập tức rút lại 1/3. Nhưng là đan cốc cốc chủ ra mặt, thôn Thiên Lâm địa kinh khủng tồn tại cuối cùng vẫn thỏa hiệp, biểu thị việc này như vậy bỏ qua, song phương về sau nước giếng không phạm nước sông. Bất quá đan cốc cao tầng lại vô cùng nén giận, rõ ràng là vì đuổi bắt Long Tam, kết quả Long Tam không có bắt được, lại cùng thôn Thiên Lâm địa làm lên, chiến đấu quá khốc liệt. Dù cho vận dụng Phạm Thiên Thần Đồ, cũng không thể tìm tới Long Tam cái bóng, cái này làm cho tất cả mọi người vô cùng phiền muộn. Phải biết, Phạm Thiên Thần Đồ chính là thần khí, thần uy bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm, chỉ cần thể nội có đan hỏa, thì tuyệt đối chạy không khỏi nó cảm ứng, nhưng là Long Tam thì quỷ dị như vậy biến mất. Thần khí cũng không tìm tới, tại trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không có khả năng chạy ra thần khí phạm vi cảm ứng, như vậy kết quả cũng chỉ có một, Long Tam chết rồi. Dựa theo bọn họ đoán chừng, hẳn là Phi Chu đi qua tính chất tự sát tăng tốc về sau. Long Tam không thể tin chuẩn phán đoán ra Phi Chu tình huống, mà bị Phi Chu nổ chết rồi. Một chiếc Phi Chu phí tổn, có thể so với một kiện tổ khí, bên trong Phi Chu hạch tâm, có trận pháp gia trì, một khi bạo phá, uy lực vô biên, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả, tại Phi Chu lên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Tam chết rồi, cái này đã không phải là bọn họ quan tâm sự tình, bọn họ quan tâm nhất là, Long Tam trên thân, mang theo đan cốc đại lượng tài sản. Đây chính là đan cốc bao nhiêu vạn năm qua tích súc, trong đó càng có vô số bảo đan, cho dù là đan cốc cốc chủ, nghe được tin tức này, cũng là đau thấu tim gan. Nhất làm cho cốc chủ tức giận là, lúc này, có người trình lên Long Tam trước khi chết lưu lại lưu ảnh ngọc, lập tức chân tướng rõ ràng. Cốc chủ lúc ấy cái kia muốn giết người tại chỗ ánh mắt, tại chỗ tất cả cường giả, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Bây giờ xem hết hoàn chỉnh lưu ảnh ngọc, tra ra manh mối, bởi vì Long Tam cũng là một người tốt, trước khi chết, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Cái kia lưu ảnh ngọc phân hai bộ phận, một phần là ghi chép Thiên Long hỏa vực âm mưu, một phần là ghi chép Trác Thiên Tường, từng bước một bồi dưỡng hắn, cùng bảo thủ phái là địch, trở thành lợi khí giết người quá trình. Đây hết thảy, đều là phái cấp tiến dở trò quỷ, sự thật thắng hùng biện, người sắp chết, lời nói cũng thiện, Long Tam, trước khi chết, trước, đem bí mật công mở ra, đương nhiên sẽ không là giả. Lúc ấy cốc chủ đại người sắc mặt tái xanh, nhưng là cũng không có giết người, mà chính là lạnh lùng lưu lại một câu, chờ ta xuất quan. Nguyên lai cốc chủ đại nhân tại bế tử quan, bản tôn không dám động, chỉ có thể sử dụng pháp thân, ý kia rất rõ ràng, chờ lão tử xuất quan, thật tốt cùng các ngươi tính toán sổ sách. Cốc chủ sau khi rời đi, phái cấp tiến các trưởng lão, như là sương đánh cà tím. Triệt để yếu xiêu. Mà bảo thủ phái các trưởng lão, rốt cục thần khí rồi, còn mẹ nó cùng đần độn một dạng thất thần làm gì? Đem phiến chiến trường này cho lão tử nhất lên tới, mỗi một tấc đất đều cho ta tìm khắp, thẳng đến tìm tới không gian giới chỉ đến. Cái này căn bản là ép buộc, không gian giới chỉ tốt nhất, cũng bất quá là vương khí cấp bậc, làm sao có thể chịu đựng nổi Phi Chu bạo phá khủng bố uy áp. Long Tam cũng không phải mệnh tinh cảnh cường giả, không có tinh thần không gian đến tồn trữ đồ vật, tất cả bảo vật, chỉ có thể cất giữ trong không gian giới chỉ. Người đều đã chết. Liền tính mạng còn không giữ nổi, làm sao có sức mạnh đi bảo hộ không gian giới chỉ? Cái kia không gian giới chỉ, tất nhiên đã vỡ nát, bên trong bảo vật, cũng triệt để quyển nhập không gian loạn lưu bên trong, hóa thành phấn vụn. Hiện tại để bọn hắn tìm, trên thực tế thì là cố ý dày vào bọn họ, nhưng là không có cách, ai bảo bọn họ âm mưu bại lộ thất bại thảm hại đây? Chỉ có thể bị dày vò. Bọn họ tự như là một đám tử tù, đang đợi sau cùng thẩm phán đến. Mà thẩm phán thời gian, cũng là cốc chủ xuất quan thời gian. Đan cốc cùng thôn Thiên Lâm địa một trận chiến. Tuy nhiên đan cốc đã hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép đối ngoại lan truyền. Nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Đan cốc tham chiến nhân số, nhiều đến mấy vạn, trong đó nhiều hơn phân nửa người, đều trong bóng tối mở ra lưu ảnh ngọc, đem cái này kinh khủng chiến đấu tràn diện cho ghi xuống. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng là bọn hắn huy hoàng. Người bình thường, trải qua ngưu bức sự tình về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chứng minh chính mình ngưu bức qua. Cho nên cái này lệnh cấm khẩu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ là tại thứ ba ngày, thì có người truyền ra, đan cốc cùng thôn Thiên Lâm địa đại chiến tin tức. Tin tức này, cũng không phải là đan cốc truyền tới, mà chính là những cái kia theo thôn Thiên Lâm địa bên trong vùng trộm ghé qua lữ giả truyền tới. Bởi vì thôn Thiên Lâm địa phạm vi to lớn, có chút lữ giả không có cách, nhất định phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, vụng trộm xuyên qua thôn Thiên Lâm địa. Bọn họ không dám giống đan cốc như thế nghênh ngang lấy Phi Chu trước hướng, mà chính là ẩn giấu đi khí tức, giống ăn trộm một dạng hành tẩu, vẫn là có rất lớn cơ hội, có thể an toàn xuyên qua thôn Thiên Lâm địa. Nhất là những cái kia tu vi không cao người tu hành, xác suất càng cao, mà đang cốc cùng thôn thiên lâm địa đại chiến. Liền bị bọn họ thấy được, là bọn họ đem đợt thứ nhất tin tức thả ra, vô số lưu ảnh ngọc, xa xa ghi chép xa xa hỗn chiến. Tin tức này truyền ra về sau, đợt thứ hai lưu ảnh ngọc đi ra, những thứ này lưu ảnh ngọc càng thêm rõ ràng, là theo thứ nhất thị giác ghi chép chiến trường. Lập tức toàn bộ thế giới đều oanh động, ngay sau đó tất cả mọi người điên cuồng khai cuộc tiền căn hậu quả, cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh Long Tam đại danh, lập tức oanh động toàn bộ thế giới. Lập tức trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm, một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử. Đem vô cùng kinh khủng đan cốc, cho dày vò tàn phế. Hơn 200 mệnh tinh cảnh cường giả bị diệt sát, hóa thần cảnh cường giả không biết chết bao nhiêu, bốn cái cửu phẩm thiên hành giả tinh anh đệ tử, toàn bộ cho hố chết. Càng đem đan cốc vạn trân các chuyển không, liền cốc chủ tự mình đánh giết khủng bố quái thú tinh huyết cùng linh hồn, đều không buông tha, cùng một chỗ trộm đi. Đơn thương độc mã, cường thế giết ra đan cốc, tại hỏa thần điện 18 thần vệ truy sát dưới, trốn vào thôn thiên lâm địa, dẫn phát đan cốc cùng thôn thiên lâm địa huyết chiến. Long Tam tại đan cốc làm được mỗi một việc. Đều là kinh thế hải tục đại sự, mỗi một kiện đều có thể oanh động toàn bộ thế giới. Nhưng là Long Tam liên tiếp làm ra nhiều như vậy, đây quả thực là một cái truyền kỳ, tuy nhiên Long Tam chết rồi, nhưng là Long Tam tên, khiến toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ. Tại vô số người trong lòng, Long Tam cũng là một cái thần thoại. Những cái được gọi là thiên kiêu, cùng Long Tam so sánh, quả thực cũng là cặn bã nhi, có người không khỏi lòng sinh cảm khái, làm thơ nhớ lại truyền kỳ anh hùng, thiên võ từ xưa nhiều anh kiệt, chân long vừa ra quần kiêu nghĩ. Thần uy cái thế phá thiên địa, ngạo thị quần hùng tính tự kiệt. Bây giờ tầm thường khắp nơi trên đất, tự cho mình siêu phàm cười quần dai. Thần cốc quỷ lâm vẫn tại, không thấy năm đó Long Tam gia. Long Trần tiến vào rừng rậm về sau, ngược lại chậm lại tốc độ, đem khí tức hoàn toàn thu liễm, đồng thời đem linh giác mở tối đa, miễn cho kinh động kinh khủng tồn tại. Đằng sau đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Long Trần cũng không có lòng quan sát, một đường vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần dừng lại thời điểm đều cẩn thận ẩn nấp lên, bởi vì có kinh khủng thụ nhân, gào thét mà qua, chờ nguy hiểm đi qua, mới tiếp tục tiến lên. Thẳng đến hơn một canh giờ về sau. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác đại địa chấn động, lại nghe không được thanh âm, lúc này mới bắt đầu dần dần tăng tốc. Ba ngày ba đêm về sau, Long Trần rốt cục thấy được ánh sáng, phía trước cuối cùng đã tới thôn thiên lâm địa cuối cùng. Oanh, mắt gặp được thôn thiên lâm địa cuối cùng, Long Trần đại thủ vỗ, hai tay dùng lực, trực tiếp đem một gốc đại thụ nhổ tận gốc, ném vào hỗn độn không gian nhanh chân liền chạy. Nguyên bản bình tĩnh thôn thiên lâm địa, theo Long Trần đem một gốc đại thụ thu hồi, lập tức sôi trào, những cái kia đại thụ lập tức theo trong ngủ mê tỉnh lại, to lớn thân cành. Như khai thiên chi tiên, mang theo gạo thét kình phong, thẳng đến Long Trần rút tới. Hắc hắc, không cần tiễn, cảm ơn á. Long Trần trong lòng cười hắc hắc, thân hình liên tục chớp động, sau lưng lôi đình chi dực lấp lóe, lôi đình thuấn thân phát động, giống như một đạo chớp giật hình người, bay ra những cái kia to lớn cây cối phạm vi. Long Trần sớm liền tính toán tốt khoảng cách, xuất thủ đánh lén, là một gốc tích ngoài rìa đại thụ, những cái kia đại thụ không phải cây cự nhân, cần phải còn không có triệt để lớn lên, không cách nào di động, chỉ có thể ở tại chỗ công kích. Kết quả Long Trần dễ dàng liền chạy ra thôn thiên lâm địa. Người như một đạo lưu quang mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, ta Long Tam gia tự do á. Long Trần một đường phi nước đại, sớm đã đem hình dạng lại lần nữa cải biến, đồng thời trên thân cũng đổi lại cái khác phục sức, cái này triệt để an toàn. Long Trần trong lòng cuồng hỉ không thôi, lúc này đến đan cốc xem như kiếm lợi lớn, từ nay về sau, đại đạo thông thiên, không ai có thể ngăn cản hắn Long Trần cuộc khởi, rất có một loại khất cái biến hoàng đế cảm giác, đan dược chỉ sợ sẽ không bao giờ lại thiếu. Phi bôn nửa ngày. Phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Long Trần giao một chút phí dụng, lấy truyền tống trận, thông qua vài lần truyền tống, rốt cục truyền đưa đến Đông Huyền Quận. Đến Đông Huyền Quận, Long Trần một trái tim rốt cục thực tế lại, một đường phi nước đại, đang cốc coi như năng lực lại lớn, cũng vô pháp theo dõi đến tung tích của hắn. Tìm một nhà không tệ khách sạn, muốn một cái thượng đẳng phòng trọ, Long Trần trước ở lại, hắn cần dọn dẹp một chút trong tay bảo bối. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1383, kiểm kê thu hoạch. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, hắc hắc, lúc này xem như kiếm lợi lớn. Long Trần tại một gian tỉnh thất bên trong, điên cuồng địa đại cười, thì cùng như bị điên. Tại trong giới tu hành khách sạn, đều là cho người tu hành đến ở, phòng trọ tự mang tỉnh thất, linh thạch trận pháp, có thể ở túc, có thể tu hành. Đáng tiếc, không biết vì cái gì, thôn thiên lâm địa đại thụ, không biết vì cái gì không thể trồng. Đây là Long Trần duy nhất tiếc nuối địa phương. Cái kia đại thụ, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian, thế nhưng là cái kia đại thụ cũng không có sống sót. Mà chính là cực kỳ quỷ dị, bị hỗn độn không gian cho hấp thu, hóa vì sinh mệnh chi lực, tư dưỡng đại địa. Cái kia bộ dáng giống như là trung gian cái kia mảnh thần kỳ hắc thổ đồng dạng, đem cái kia đại thụ cho luyện hóa hết, để Long Trần mười phần không hiểu. Bất quá suy nghĩ một chút, cái kia đại thụ cũng không phải là phổ thông đại thụ, mà chính là có thể tu hành thụ yêu, có lẽ hỗn độn không gian, đưa nó làm thành ma thú cho hấp thu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Long Trần mỹ lệ tâm tình, mà là tại hỗn độn không gian biên giới, Long Trần đưa ra một mảnh đất trống, nơi này ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là kệ hàng. Nơi này đều là theo đan cốc ăn cướp trân dược cùng đan dược, chỉ bất quá đan dược và trân dược thực sự nhiều lắm, Long Trần cần phải hao phí thời gian rất lâu tới chỉnh lý lại. Mà một nơi khác, phân biệt chất đóng hai tòa núi cao, một tòa là lôi đình xiềng xích chồng chất thành cao sơn, một tòa là thần hỏa tinh thạch chồng chất thành cao sơn. Lôi Long cùng Hỏa Long, phân biệt trốn ở trong địa bàn của mình, điên cuồng hấp thu lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Viêm Long đỉnh cũng tại thảnh thơi hấp thu thần hỏa tinh thạch lực lượng, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Viêm Long đỉnh lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Ông, Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong, mở ra một cái bình nhỏ, trong lúc đó một cổ kinh khủng huyết khí lao ra, khiến không gian càng không ngừng chấn động, uy áp cơ hồ muốn băng vỡ hư không. Bành, Long Trần vội vàng đem cái kia cái nắp đậy lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái kia ma la nhất tộc quái vật, thật là khủng khiếp huyết khí, cái này tinh huyết quá dọa người. Long Trần mở ra chính là cái kia ma la nhất tộc quái vật tinh huyết, ẩn chứa trong đó lực lượng, quá mức khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cái kia ma la nhất tộc quái vật, ngay từ đầu cũng không có phát huy toàn lực. Hẳn là dẫn cường giả đi ra. Cái quái vật này cũng hết sức giảo hoạt, sợ bày ra thực lực quá mức cường đại, đem cường giả đều hù chạy. Cố ý cho đối phương hy vọng, muốn đến cái toàn diệt, thế nhưng là hắn xem thường đan cốc, sau cùng bị đan cốc cốc chủ diệt sát. Thứ này, ta có lẽ có thể dùng. Long Trần trong lòng hơi động, lấy ra một giọt tinh huyết, chậm rãi hấp thu, kết quả tinh huyết mới vừa tiến vào Long Trần thân thể, Long Trần quanh thân 108.000 lân phiến hiện lên, đạo đạo thần quang sáng lên, cái kia giọt tinh huyết, bị trong nháy mắt bốc hơi thành hư vô. Thật là bá đạo Long huyết chi lực. Dù cho không có đối phương cường đại, lại có thể bằng vào thần uy, đem hủy diệt. Long Trần trong lòng kinh hãi. Hắn hiện tại thanh long chiến thân, đã đến cực hạn, nhưng là cùng cái kia ma la nhất tộc quái vật so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là làm Long Trần muốn hấp thu cái kia tinh huyết chi lực, Long uy phát động, dường như cực kỳ chán ghét Long Trần hành động, trực tiếp đem cái kia giọt tinh huyết bốc hơi, để Long Trần rung động trong lòng vô cùng. Long là vạn thú chi hoàng, sừng sững tại trên đỉnh cao nhất, bể nghệ càng khôn, nhìn xuống vạn cổ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tốt a, cái này tinh huyết không có duyên với ta. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng. Bất quá Long Trần chợt nhớ tới xuề ra vảy màu trắng, cái kia lân phiến vị tại Đông Hải chỗ sâu, chính là Long Trần lúc trước gặp phải thương Long nghịch lân. Lấy ta thực lực bây giờ, có hay không có thể đi hàng phục nó? Long Trần không khỏi ầm ầm tâm động. Chợt Long Trần lại lắc đầu, hắn có một loại trực giác, cái kia thương Long nghịch lân, không phải tốt như vậy hàng phục. Lúc trước nhìn đến cái kia thương Long nghịch lân thời điểm, Long Trần liền nó lòng ánh sáng đều không thể đột phá, mà lại Long Trần theo cái kia thương Long nghịch lân lên. Cảm nhận được nồng đậm địch ý, cùng thanh Long nghịch lân khác biệt, cái kia thương Long nghịch lân, phản phất có được chính mình độc lập ý chí, sẽ không tùy tiện hướng người khuất phục, muốn thu phục nó, chỉ sợ không có thực lực tuyệt đối áp chế. Là không thể nào. Thanh Long, Trên thực tế cũng là long sau khi sinh hình thái thứ nhất, thanh long cũng là ấu long, đối với nhân tộc tới nói, cũng là hài đồng. Mà thương long khác biệt, thương long là long tộc hình thái thứ hai, thối lui vẫy màu xanh, từ đó tự thành niên. Mà thối lui ngây ngô một từ, trên thực tế là long tộc lưu chuyển xuống từ ngữ. Chỉ bất quá đến nhân tộc, đem thanh sắc đổi thành ngây ngô, nhưng là đại khái ý tứ đều là giống nhau, cái kia chính là thối lui non nớt, trở thành cường giả chân chính. Hiện tại long trần, có lẽ đã có thể phá vỡ thương long chi lân phòng ngự, nhưng là muốn thu phục thương long nghịch lân, trên thực tế cũng là hàng phục một đầu thành niên thương long, long trần tuy nhiên tự tin, nhưng là còn không có tự tin đến loại trình độ này. Theo mắt tình hình trước mắt đến xem, chỉ là thanh long chi lực, đều có thể diệt sát một giọt ma la nhất tộc quái thú tinh huyết, liền có thể phán đoán ra, thương long long lân bên trong. Đem về đáng sợ đến cỡ nào năng lượng. Cảm ứng trong bình tinh huyết, đầy đủ long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ ở bên trong tắm rửa, long trần trên mặt hiện ra một vệt vui mừng nụ cười, cái đồ chơi này, ta không cần đến, lại có thể cường hóa long huyết chiến sĩ, chờ ta nghiên cứu một chút, luyện chế thành đan, để bọn hắn thoải mái thượng thiên. Long Trần cũng không dám trực tiếp để bọn hắn hấp thu cái này khủng bố tinh huyết, cái kia cùng tự sát không có gì khác biệt, sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết, liền xem như nhục thân mạnh nhất Cốc Dương, cũng không ngoại lệ, nhất định phải luyện chế thành đan. Giảm xuống lực lượng cùng bạo, đem bạo phát lực, hình thành sức bền bỉ mới được. Đối với Long Trần tới nói đều không phải là sự tình, trước để ở một bên, có rảnh lại làm, Long Trần lại lấy ra một cái khác cái bình, trong cái bình này, trang là ma la nhất tộc quái thú thần hồn. Chỉ bất quá, cái kia ma la nhất tộc quái thú thần thức bị diệt sát, đang cốc cốc chủ, chỉ để lại là tinh thuần nhất thần hồn chi lực. Cái đồ chơi này, thật sự là vì ta lượng thân định chế đó a, phiên thiên ấn, ngươi được cứu rồi. Long Trần đem một khối gạch xanh lấy ra, khối này gạch xanh, chính là lúc trước Long Trần tại Ma Linh Sơn bên trong. Thần bí hố trong động, tại cái kia thần thai đầu lâu dưới, lấy xuống gối đá. Lúc ấy khai thiên thần bia, cáo tri Long Trần, đây là phiên thiên ấn, là cực kỳ tồn tại cường đại, nhưng là khí linh đã chết, cần một lần nữa vì đó chú linh. Long Trần đang đế trong trí nhớ, có một loại thuật pháp, tên là cửu thiên vạn ngự sinh linh thuật, đó là cho đang dược chú nhập linh hồn một loại thuật pháp, cũng có thể cho đồ vật chú linh. Nhưng là Long Trần một mực không có cho phiên thiên ấn chú linh, bởi vì vậy căn bản không có chim dùng, sinh ra một cái mới linh hồn đơn giản. Nhưng là dưỡng hồn rất khó khăn. Một cái tân sinh linh hồn, muốn khai linh trí, không có mấy ngàn năm trên vạn năm, là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Chờ mấy ngàn năm trên vạn năm, cái này trò đùa lớn rồi, Long Trần căn bản là đợi không được, nguyên bản Long Trần dự định, tìm một cái linh hồn chi lực cực kỳ cường đại tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, đem hắn linh hồn luyện hóa thành linh chủng, rót vào phiên thiên ấn, dạng này thì đã có sẵn khí linh. Chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, đang cốc khách khí như thế, lại đem ma la nhất tộc cự thú linh hồn đưa cho hắn, Long Trần chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Ông, cái bình cái nắp vừa mở ra. Phong ấn biến mất, một cổ mênh mông hồn lực phóng lên tận trời, một cái trong suốt hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia to lớn, đỉnh thiên lập địa, vậy mà cùng cái kia ma la nhất tộc quái thú ngoại hình giống như đúc. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, phát ra một tiếng trống giận rung trời, cùng bạo ý chí bức xạ ra. Mặc dù không có thần trí, nhưng là nó bản tính bên trong tràn đầy bạo ngược, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hủy diệt dục vọng. Hừ, ở chỗ này, cũng không phải ngươi có thể thể hiện địa phương. Long Trần cười lạnh, trong lúc đó hỗn độn không gian bên trong một đạo thần uy khuấy động. Cái kia to lớn thân ảnh, mới vừa rồi còn gào thét chấn thiên, đột nhiên dọa đến cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Tấn thăng đến tuyền đan cảnh. Ta rốt cục có thể nắm giữ một tia hỗn độn không gian thần uy. Long Trần trong lòng mang theo một tia hoan hỷ. Tiến vào tuyền đan cảnh về sau, hỗn độn không gian tăng vọt, Long Trần linh hồn cùng hỗn độn không gian lấy được một loại nào đó liên hệ thần bí, có thể vận dụng một tia hỗn độn không gian thần uy, trấn áp tại hỗn độn không gian bên trong hết thảy. Làm Long Trần vận dụng hỗn độn không gian thần uy về sau, mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt quái thú. Lúc này như cùng một con nhát gan con thỏ, chỉ có thể cuộn tròn rút vào một chỗ càng không ngừng run run, cực kỳ hoảng sợ. Cửu thiên chi linh, vạn ngự chi pháp, sinh chi cực, chết chi tận. Theo Long Trần trong miệng ngâm khẽ, hỗn độn không gian bên trong, một cổ lực lượng vô hình, bao phủ quái thú kia hình dáng linh hồn chi thể. Nguyên bản quái thú kia là một mảnh màu ngà sữa, thế nhưng là theo Long Trần ngâm sướng, thân thể của nó vậy mà bắt đầu dần dần biến đến trong suốt. Theo thân thể của nó biến đến trong suốt, cái kia bạo ngược khí tức, dần dần biến mất, thẳng đến sau cùng, đoàn kia linh hồn thể. Biến thành một đoàn giống như thanh thủy, lại không có chút tạp chất. Sinh tử tuần hoàn, vòng đi vòng lại, Khô Vinh giao thế, sinh sôi không ngừng, cửu thiên vạn ngự sinh linh thuật, ngưng. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trong lúc đó, tại cái kia tinh khiết như nước linh hồn thể bên trong, một cái nho nhỏ quang cầu xuất hiện. Cái quang cầu kia vừa xuất hiện, thật giống như một cái nửa vỏ trứng trong suốt, tại vỏ trứng bên trong, có một cái nho nhỏ phôi thai. Cái kia phôi thai hình dáng, cũng là rút nhỏ hàng tỷ lần ma la nhất tộc quái vật, Long Trần lấy cửu thiên vạn ngự sinh linh thuật, rửa đi cái kia trong linh hồn bạo ngược tối tâm cảm xúc tiêu cực. Khiến cho ra đời mới linh hồn. Cái kia cái linh hồn lúc này cũng là một cái phôi thai, có thể nhìn đến vỏ trứng chung quanh, vô số gợn sóng lưu chuyển, phôi thai chính chậm rãi hấp thu chung quanh năng lượng. Dung. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, phiên thiên ấn phía trên có một đạo phù văn sáng lên. Phiên thiên ấn liền như là xuệ ra to lớn miệng, đem cái kia tinh khiết linh hồn chi lực cùng phôi thai, cùng một chỗ hút vào trong đó. Khi tất cả năng lượng rót vào phiên thiên ấn bên trong, phiên thiên ấn phía trên phù văn cũng đã biến mất, Long Trần lúc này mới đem tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong thu hồi lại. Long Trần thật dài hô thở ra một hơi, vút một cái mồ hôi trên trán, đầu như là đã nứt ra đồng dạng đau đớn. Lấy cửu thiên vạn ngự sinh linh thuật, khiến ma la nhất tộc quái vật linh hồn niết bàn trọng sinh, đối Long Trần tới nói, có chút quá miễn cưỡng, tiêu hao đại lượng linh hồn. Hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, đau đầu dần dần biến mất, Long Trần lập tức lấy linh hồn trạng thái tiến vào hỗn độn không gian, bắt đầu mảng lớn tìm kiếm trân dược. Loạn tinh đâm viêm thảo, thiên hương vô hoa quả, xanh ly khổ căn. Long Trần càng không ngừng tại kệ hàng lên, tìm kiếm chính mình muốn tìm trân dược. Rất nhanh hơn 100 loại trân dược đều bị tụ tập ở cùng nhau. Ha ha đầy đủ nhi, hiện tại liền bắt đầu đại diện tích trồng trọt, sau đó liền có thể luyện chế thần quang đan. Long Trần cười ha ha một tiếng, bắt đầu làm một cái siêng năng dược nông. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1384, Huyền Thiên Đạo Tông tin tức. Ông Viêm phía trên chiếc long đỉnh, phù văn sáng lên, hơi hơi rung động, Viêm long đỉnh bên trong, 9 cái nho nhỏ sinh linh, tại phù văn chi ánh sáng chiếu rọi dưới, hóa thành 9 viên tròn vo đan dược. Đan dược oánh nhuận như ngọc, toàn thân phát sáng, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, cái này khiến Long Trần mừng rỡ không thôi. Phần thiên chi diễm tăng thêm viêm long đỉnh, quả thực cũng là tuyệt phối a, chỉ cần ta luyện chế một lần, thì nhớ kỹ tất cả quá trình, luyện chế thần quang đan, cũng không so ta tự mình luyện chế đến kém bao nhiêu. Nhìn lấy trong lò đan 9 viên thần quang đan, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Long Trần thu thập đủ trân dược về sau, liền bắt đầu đại diện tích trồng trọt, thôi động hỗn độn không gian khiến cho sinh trưởng, 3 ngày, trân dược đã trải rộng phương viên trăm dặm, mà lại đều đã thành thục. Long Trần phát hiện, hắn hiện tại, cùng hỗn độn không gian liên hệ, càng ngày càng mật thiết, chỉ cần có đầy đủ linh nguyên, liền có thể thôi động trân dược cấp tốc sinh trưởng. Vốn là trân dược cần mấy ngàn năm, mới có thể triệt để thành thục, nhưng là Long Trần chỉ dùng 3 ngày, thì đem bọn hắn toàn bộ đẩy nhanh quá trình chính. Đại giới chính là, Long Trần 108.000 tinh thần bên trong năng lượng, toàn bộ bị rút khô, may mắn trân dược không giống với đại thụ, hấp thụ năng lượng có hạn. Phương pháp này vẫn là đi đến thông. Nhưng là nếu như đem toàn bộ không gian trồng đầy trân dược, như vậy Long Trần linh nguyên, có thể liền thành hạt cát trong sa mạc, cái gì cũng không làm được. Nếu như hỗn độn không gian bên trong, trồng đầy đại thụ che trời, Long Trần điểm này linh nguyên, chỉ sợ cũng tự như là trong sa mạc một giọt nước. Đối với hỗn độn không gian, Long Trần tràn đầy bất ngờ, nhưng là Long Trần có một loại dự cảm. Cái này hỗn độn không gian, nhất định cùng cửu tinh bá thể quyết, có vô cùng lớn quan hệ. Trên thế giới này, bất kể là ai, coi như có thể tu hành cửu tinh bá thể quyết, cũng tuyệt đối không cách nào tu hành, chỉ riêng cái kia tiêu hao như hải trân dược, cũng đủ để khiến vô số tông môn phá sản, liền xem như đan cốc, cũng chưa chắc chèo chống nổi. Có thể nói, không có hỗn độn châu, liền không có Long Trần tất cả mọi thứ ở hiện tại, viên này đến từ Cửu Lê bí cảnh nội thần bí hạt châu, để Long Trần thu được chánh thức cuộc khởi tư cách. Có hỗn độn châu, có trân dược hạt giống, Long Trần liền có thể cầm giữ có vô cùng vô tận trân dược. Nhưng là cho dù có lấy mãi không hết trân dược, Long Trần cũng cần tiêu hao vô số thời gian quý giá, đi luyện chế đan dược. Thế nhưng là bây giờ có Hỏa Long cùng Viêm Long đỉnh phối hợp, đã không cần Long Trần tự mình luyện chế ra, bọn họ liền có thể thay thế cực khổ, để Long Trần trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Vất vả các ngươi. Long Trần vỗ vỗ Viêm Long đỉnh. Viêm Long đỉnh quanh thân phù văn hiện lên, truyền đến một đạo thần niệm bên trong đối Long Trần tràn đầy lòng cảm kích. Viêm Long đỉnh khí linh, có tình cảm của mình, tuy nhiên linh trí của nó còn chưa đủ lấy sinh ra chân chính trí tuệ. Nhưng lại có thể rõ ràng biểu đạt ra trong lòng cảm thụ. Nó theo đản sinh một ngày kia trở đi, liền bị xem như một kiện công cụ, tự như là nô lệ đồng dạng, không ngừng đến luyện đan. Thẳng đến đời thứ nhất chủ nhân chết đi, hắn hậu nhân, thì cho Viêm Long đỉnh gieo nô ấn, đời đời kiếp kiếp nô dịch nó. Nhưng là Long Trần đối với nó không giống nhau, không cùng nó loại phía dưới bất luận cái gì nô ấn, càng không có cho nó bất luận cái gì ước thúc, nó có thể tin tường cảm nhận được Long Trần tín nhiệm. Đây là nó tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ gặp phải tình huống. Tổ khí có linh, cũng có tình cảm của mình, mà Long Trần trong lòng ánh sáng mặt trời cùng rộng rãi, hoàn toàn cùng Viêm Long đỉnh tình cảm sinh ra cộng minh. Nhất là tại Ma Linh Sơn đại chiến bên trong, huyết ẩm tình nguyện tự hủy, cũng không nguyện ý liên lụy Long Trần, tách ra chính mình sau cùng quang mang. Đây hết thảy, đều cho Viêm Long đỉnh, mang đến cực lớn trùng kích, đây chính là Long Trần đặc hữu mị lực, đối với dạng này nhân vật cái thế, làm khí linh, bọn họ cũng nguyện ý thề chết cũng đi theo. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn có thể đọc hiểu Viêm Long đỉnh truyền đến thần niệm. Tín nhiệm là lẫn nhau, có lúc không cần quá nhiều ngôn ngữ. Viêm Long đỉnh cùng Hỏa Long phối hợp luyện đan, Long Trần thần thức thối lui ra khỏi hỗn độn không gian, lấy ra một khỏa thần quang đan nuốt vào. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt tan ra, vậy mà cũng không vào cổ họng, bay thẳng Long Trần tâm trí, Long Trần trong thức hải, hiện ra từng đạo thần hy, vô tận phù văn lưu chuyển, như bách xuyên quy hải đồng dạng, thẳng đến thần môn mà đi. Thần môn đỉnh thiên lập địa, trong cánh cửa, vòng xoáy khổng lồ chuyển động, những cái kia phù văn chậm rãi bị vòng xoáy hấp thu, tại vòng xoáy hạch tâm. Một cái nho nhỏ chùm sáng chậm rãi sáng lên. Cái kia chính là thần quang tinh hạch tâm, chỉ bất quá bây giờ thần quang tinh chỉ là một cái nho nhỏ hình thức ban đầu, trên thực tế cũng là một đoàn hỗn độn chi khí, khoảng cách thành hình còn kém rất xa, chớ nói chi là thành tinh hậu hóa tinh cửu biến. Một khỏa thần quang đang lực lượng, tại thần quang tinh trước mặt, thật giống như ngưng tụ tinh thần hạt bụi đồng dạng, thần quang tinh không có một tia biến hóa. Tốt à, ta hiểu được. Long Trần trên mặt không khỏi hiện lên một vệt cười khổ, đem vừa mới luyện chế trên trăm viên thần quang đan, đưa vào bên trong miệng. Đan dược tan ra, tuôn ra nhập thức hải, đây là một loại bổ sung lấy linh hồn chi lực năng lượng, mười phần kỳ dị. Lần này Long Trần rốt cục thấy được một chút hy vọng, trên trăm thần quang đan, rốt cục khiến thần quang tinh sáng một tia. Bất quá cũng chính là như vậy một tia mà thôi, nếu như không phải Long Trần tỉ mỉ quan sát, căn bản không phát hiện được cái kia một tia biến hóa. Tốt a, đến đón lấy ta biết, nên làm như thế nào? Long Trần không còn gì để nói, cái này thần quang đan so Long Trần trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tụ tinh giai đoạn là biến hóa nhanh nhất giai đoạn. Nhưng là trên trăm viên đan dược tiêu hao, thần quang tinh bất quá phát sinh một tia nhỏ bé biến hóa, Long Trần liền biết, về sau chỉ sợ muốn đem thần quang đan coi như ăn cơm. May mắn có Hỏa Long cùng Viêm Long đỉnh tại, nếu không Long Trần cái gì đều không cần làm, thì mỗi ngày luyện đan đi. Đối Long Trần tới nói, tương lai đường phải đi còn rất dài. Bất quá để Long Trần vui mừng là, trên trăm viên thần quang đang bị hấp thu về sau, Long Trần cảm giác phong phú, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng Cung Khải bốn ngôi sao, cũng đều phát sinh một tia biến hóa. Chẳng lẽ thần quang tinh, cùng với những cái khác bốn khỏa ngôi sao? Có một loại nào đó vi diệu quan hệ. Tứ tinh tại ích hải cảnh lúc ngưng tụ mà thành, mỗi ngôi sao dưới, đều là có khí hải, mà đệ ngũ tinh thần quang, lại tại trong thức hải, điều này chẳng lẽ có cái gì tương quan bí mật sao? Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất hiện, nghĩ đến một cái khả năng. Tại thần cửa mở ra thời điểm, Long Trần thì rõ ràng cảm thấy tứ tinh biến hóa, nhưng lúc ấy cũng không hề để ý, mà lần này, thông qua quan sát, Long Trần phát hiện, tại thần quang tinh tăng lên đồng thời, cái khác bốn ngôi sao, giống như cũng tại kinh lịch một loại nào đó không biết thuế biến. Lắc đầu, đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn biết đến vẫn là quá ít, rất nhiều thứ đều không nghĩ ra, dứt khoát thì không thèm nghĩ nữa. Long Trần cả sửa lại một chút dung mạo, hắn hiện tại còn không thể lấy Long Trần chân diện mục bày ra, dù sao tại bên ngoài, rất nhiều người đều biết, Long Trần còn tại Huyền Thiên Tháp bên trong cứu giúp đây. Đây là Lý Thiên Huyền vì Long Trần làm yểm hộ, lừa dối tầm mắt mọi người, cho người ta một loại, Long Trần tại U Hồn huyết chú ăn mòn dưới, vạn phần khẩn cấp, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Long Trần ra khách sạn, tại Đông Huyền quận tìm một tòa không lớn tửu lâu. Tại vị trí gần cửa sổ, điểm vài món thức ăn, phối một bầu rượu, vừa ăn, một bên nghe người chung quanh huyên thuyên. Tòa tửu lâu này cũng không xa hoa, ngược lại có chút cũ nát, ra vào nơi này, cơ bản cũng đều là tiên thiên cảnh trở xuống võ giả. Hoàn cảnh mười phần ồn ào, muôn hình muôn vẻ người đều có người uống rượu oẳn tù tì, cũng có nhân đại thổi ngưu bức, còn có người đang thì thầm nói chuyện. Bất quá Long Trần nghe được nhiều nhất, cũng là liên quan tới Đan Cốc cùng thôn Thiên Lâm địa đại chiến tin tức, đương nhiên không thể thiếu Long Tam gia cái này nhân vật chính. Có người khẩu tài cao minh, tình cảm dạt dào giảng thuật trận đại chiến kia, dường như hắn lúc ấy ngay tại hiện trường đồng dạng, thì liền Long Trần nghe được đều trợn mắt hốc mồm, kém chút liền tin, gia hỏa này rất có thể lừa dối. Tại trong miệng của hắn, Long Tam gia quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại, cái kia ma la nhất tộc cự thú, thành Long Tam thu phục tọa kỵ. Long Tam cưỡi quái thú, đại náo Đan Cốc, kinh động đến cốc chủ, liền cốc chủ đều bị Long Tam gia bị đả thương, cùng sự thật cách biệt quá xa, hoàn toàn đều là phán đoán đi ra. Nhưng là chung quanh hắn một đám người, ngược lại nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng lại có người mua rượu đưa lên, người kia vừa uống rượu một bên thổi, Long Trần không còn gì để nói, thực sự nghe không nổi nữa, bắt đầu lưu ý những người khác. Đan Cốc sự tình, huyên náo oanh oanh liệt liệt, có thể nói oanh động toàn bộ thiên võ đại lục, Long Tam gia đại danh, chỉ sợ muốn tên lưu truyền thiên cổ. Tại trong khắp ngõ ngách, hai nam tử thấp giọng bắt chuyện, bên trong một cái nam tử thở dài. Xác thực, cái này Long Tam gia khủng bố vô biên, một người đem Đan Cốc cùng thôn Thiên Lâm địa chơi đùa tàn phế, đời này cũng coi như đáng giá. Một người khác gật đầu nói. Vốn là ta coi là tại chúng ta Đông Huyền vực, Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần, xem như một khỏa sao chổi cuộc khởi, có thể ánh sáng thiên võ đâu, thế nhưng là cùng Long Tam gia so sánh, Long Trần Quang Huy, toàn bộ đều bị che giấu. Người kia thở dài. Cũng không thể nói như vậy, Long Tam gia tuy nhiên khủng bố, dù sao đã vẫn lạc, Long Tam gia đã định trước trở thành lịch sử. Mà lại Long Trần vẫn là vô cùng lợi hại, ta xem qua hắn tại Ma Linh Sơn kịch chiến tà đạo cửu phẩm thiên hành giả quỷ viêm lưu ảnh ngọc. Vậy thì thật là một trận đại chiến chấn động thế gian, nhìn đến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta chú ý hắn rất lâu, đáng tiếc, bây giờ Long Trần thân trúng tà đạo huyết chú, theo Huyền Thiên Đạo Tông trước mắt đủ loại tình huống đến xem, Long Trần tình huống có thể muốn không xong. Dù sao đó là quỷ viêm huyết chú, hy sinh nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả sinh mệnh, cùng mệnh tinh cảnh cường giả đại lượng thọ nguyên, coi như Huyền Thiên Tháp cũng không trấn áp được. Mà lại hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bị người ta bước tới cửa, ngăn chặn cửa, đệ tử ra vào, đều lại nhận trào phúng quát mắng, mà Long huyết quân đoàn người, một mực chưa hề đi ra nghênh chiến, làm rùa đen rút đầu. Rất có thể, Long Trần đã không được. Long Trần nghe đến đó, ánh mắt khẽ híp một cái, ngăn cửa khiêu chiến. Rất tốt, để lão tử nhìn xem, là ai lớn lá gan lớn như vậy, xem ra lão tử thiên đạo thụ lên, lại nhiều hơn một chút trái cây. Lần trước tại Thiên Long Hỏa Vực, bốn đại thiên kiêu toàn bộ bị diệt sát, Long Trần thiên đạo thụ phía trên, nhiều bốn khỏa mang theo chính đạo huyến văn trái cây, mang theo vô tận thiên đạo chi lực, cái này biểu thị, Long Trần Long huyết quân đoàn bên trong, có thể thêm ra bốn cái cửu phẩm thiên hành giả. Long huyết quân đoàn không có xuất chiến, Long Trần biết. Cái này nhất định là huyền chủ đại nhân mệnh lệnh, đây là muốn kiến tạo một loại Long Trần tình huống cực kỳ hỏng bét giả tượng. Vì Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Long Trần lại nghe một hồi những người khác nói chuyện với nhau, nghe được cơ bản đều là Đan Cốc cùng Long Tam gia tin tức, Đã Đan Cốc đã cho rằng Long Tam đã chết, cái kia Long Trần cũng yên lòng. Trả tiền rượu, Long Trần vỗ vỗ cái mông, thẳng đến Đông Huyền quận trung tâm truyền tống trận chạy đi. Mã Đức, lão tử sẽ để cho các ngươi biết, Long Trần gia, tuyệt đối không kém tại Long Tam gia. Chương 1385, mệnh cứng, vẫn là quyền đầu cứng. Huyền Thiên Đạo Tông Sơn Môn trước đó, tụ tập đại lượng cường giả, vậy mà đem Huyền Thiên Đạo Tông Sơn Môn, vây nước chảy không lọt. Những người này đều rất trẻ trung, đại bộ phận đều là nhìn qua đều 20 mấy tuổi, tu vi cũng đã đạt đến tuyền đan cảnh. Những đệ tử này phục sức khác nhau, có mặc lấy phổ thông phục sức, có mặc lấy tông môn phục sức, có nam có nữ, đều xa xa nhìn về phía trước. Tại đám người phía trước, có mấy trăm tên cường giả, mặc lấy viễn cổ thế gia liên minh phục sức, một người cầm đầu, không là người khác. Chính là lúc trước kém chút bị Mộng Kỳ chém giết cửu phẩm thiên hành giả La Minh Hạo. Lần trước La Minh Hạo, tại Huyền Thiên Đạo Tông bất ngờ không đề phòng, kém chút bị Truy Vân Thôn Thiên Tước chém giết, sau cùng lấy truyền tống phù chật vật đào tẩu. Sau đó La Minh Hạo trong lòng vô cùng phẫn nộ, cho rằng đây là vô cùng nhục nhã, lúc này khí thế hung hung, muốn lần nữa khiêu chiến Mộng Kỳ. Nhưng là Mộng Kỳ căn bản không có nghênh chiến, không ai phản ứng đến hắn nhóm, kết quả La Minh Hạo giận dữ, tại Huyền Thiên Đạo Tông nói năng lỗ mãng, kết quả bị chạy ra. La Minh Hạo cũng là một cái lăng đau thịt. Nuốt không trôi thua với Mộng Kỳ cơn giận này, lại không dám tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong làm càn, hắn sợ Huyền Thiên Đạo Tông bắt hắn cho giết chết. Lần này hắn chỗ lấy chỉ đem lấy tuyền đan cảnh đệ tử, trước tới khiêu chiến, nói rõ đây là một loại đệ tử ở giữa luận bàn. Huyền Thiên Đạo Tông không có lý do gì lấy bạo lực trấn áp hắn. Bị đuổi ra ngoài La Minh Hạo, cũng không cứng rắn náo, thì ngăn ở sơn môn khẩu, đối bên trong ra vào Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử châm chọc khiêu khích, cái gì khó nghe mắng cái gì. Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng phát hạ hiệu lệnh, không muốn phản ứng đến hắn nhóm. Chờ Long Trần khôi phục, tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Dạng này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, thì tận lực giảm bớt ra ngoài, tận lực không cùng bọn hắn đối mặt. Nội ngoại môn đệ tử ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì không ra khỏi cửa, thế nhưng là một số bọn tạp dịch, bọn họ cần đến ngoại giới thám hiểm, săn giết ma thú, thu thập dược tài đem đổi lấy tư nguyên. Đạo Tông đã cùng bọn tạp dịch đã phân phó, trước không nên đi ra ngoài đào được, bọn họ hao tổn tư nguyên, Đạo Tông sẽ gấp đôi bổ cho bọn hắn. Nhưng là tạp dịch cùng một số ngoại môn đệ tử, đi ra ngoài một lần. Liền muốn hơn 10 ngày, thậm chí 2-3 tháng mới trở về. Bọn họ đi ra thời điểm, La Minh Hạo còn không có đến, bây giờ về Huyền Thiên Đạo Tông, lại bị ngăn chặn, không cho phép bọn họ về Sơn Môn, thậm chí có đệ tử có chút phản kháng, liền bị một trận đấm đá, đánh thành trọng thương. La Minh Hạo cũng vô cùng địa âm hiểm, để đệ tử cản tại cửa ra vào, nếu có người xông vào, bọn họ sẽ giả bộ té ngã, hô to đối phương động thủ đánh người, sau đó lại xuất thủ. Hành động ti tiện cùng cực. Nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, cái này khiến ngoại giới càng thêm xác nhận. Long Trần hẳn là có đại sự xảy ra, nếu không lấy Long Trần tính cách, tuyệt đối sẽ không làm rùa đen rút đầu. Cứ như vậy, La Minh Hạo càng thêm khoa trương, đồng thời tại Đan Cốc giật dây dưới, càng ngày càng nhiều tông môn, phái ra tinh anh đệ tử đến đây quan sát. Ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông gặp khó những tông môn kia, lần này đem môn hạ tinh anh. Đều phái tới, trên thực tế thì là cố ý đến nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông. Lần trước, Đan Cốc cùng cổ tộc đến Huyền Thiên Đạo Tông hưng sư vấn tội, sau cùng rơi vào mặt mày xám xịt, càng có trưởng môn cấp cường giả bị chém giết, bọn họ lập tức thành trò cười. Mà bây giờ, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng, lần này bọn họ thông minh, La Minh Hạo là nhân vật chính, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là đủ rồi, cái này đủ để nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông. Nhất là mấy ngày nay, không ít cường giả cao giọng truyền âm, ào ào trào phúng Huyền Thiên Đạo Tông không người, ngoại trừ Long Trần, chẳng lẽ thì không ai có thể đi ra đánh một trận a? Cũng có người nghi ngờ Long Trần có phải hay không chết rồi, nếu như chết rồi, thì tranh thủ thời gian thả ra tin tức, để mọi người chúc mừng một chút. Thậm chí, trong miệng ô ngôn uế ngữ. Cái gì khó nghe nói cái gì, hận đến Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả hàm răng ngứa. Hôm nay, lại có một cái ra ngoài trở về tạp dịch, bị ngăn cản, kết quả né tránh một người lúc, không cẩn thận đem đối phương đụng đổ, kết quả bị một trận đánh đập. Cái kia tạp dịch bất quá là tiên thiên cảnh mà thôi, mà xuất thủ người, chính là một vị tuyền đan cảnh bát phẩm thiên hành giả, cái kia tạp dịch căn bản không có sức hoàn thủ. Cái kia tuyền đan cảnh bát phẩm thiên hành giả hiển nhiên khống chế lực lượng, cái kia tạp dịch bị đá đến miệng phun máu tươi, lại không có ngất đi, càng không có mất mạng. Ngu ngốc, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đều là thuộc rùa đen sao? Liền biết cả ngày núp ở xác rùa đen bên trong, liền cái cũng không dám lộ. Cái kia tuyền đan cảnh bát phẩm thiên hành giả một chân đem cái kia tạp dịch đá bay, trong miệng cao giọng cười lạnh, thanh âm cố ý truyền ra thật xa, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều có thể nghe được. Nơi xa mấy ngàn đến từ các đại tông môn tuyền đan cảnh đệ tử, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý trào phúng, loại tràn diện này, bọn họ đã thành thói quen. Nhất là trong đám người, có mấy trăm cổ tộc đệ tử, trong ánh mắt mang theo hung lệ chi sắc, lần trước Huyền Thiên Đạo Tông xem như để cổ tộc thể diện mất hết. Phần này khuất nhục, bọn họ vĩnh viễn không cách nào quên. Nhìn lấy Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử bị tra tấn, bọn họ trong ánh mắt, tràn đầy tàn nhẫn khoái ý, phốc cái kia tạp dịch ở ngực lại bên trong một quyền, một ngụm máu tươi phun ra, người đã hiện lên sắp chết trạng thái. Long Trần hắn cũng là một cái rác rưởi, hắn không phải rất lợi hại a? Đi ra cùng ta chiến đấu a! Long Trần ngươi chính là một cái kém cỏi. Cái kia tuyền đang cảnh bát phẩm thiên hành giả kêu to. Long Trần sư huynh. Hắn không phải kém cỏi, hắn là cái thế anh hùng. Ngươi mới là rác rưởi. Cái kia tạp dịch đã thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít, nhưng là vẫn như cũ dãy dụa lấy đứng lên, dùng sau cùng khí lực, phát ra cường đại nhất gào rú. Đáng chết tạp chủng, còn dám mạnh miệng, đi chết. Cái kia tuyền đang cảnh bát phẩm thiên hành giả không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh tạp dịch, cũng dám chống đối hắn, không khỏi giận dữ, một quyền nện xuống, một quyền này cũng không có nương tay, một quyền nện xuống, cái kia đệ tử tất nhiên sẽ sụp đổ thành bột mịn. Cái kia tạp dịch lạnh lùng nhìn lấy tuyền đan cảnh bát phẩm thiên hành giả, đối mặt không cách nào ngăn cản một quyền, không có một tia khiếp ý. Ngược lại đứng được càng thẳng. Cái kia tạp dịch biết hôm nay hắn phải chết, hắn có thể chết, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép, có người ở trước mặt hắn, làm nhục cái kia thần đồng dạng tồn tại. Ba, trong lúc đó một bàn tay lớn, chăm chú bắt lấy quả đấm kia, cả người mặc trường bào màu đen nam tử, đứng ở cái kia tạp dịch trước mặt. Long. Long Trần sư huynh. Cái kia tạp dịch nhìn lấy cái bóng lưng kia, thanh âm không khỏi run rẩy. Người tới tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, con người bên trong mang theo vô tận lạnh ý, dường như một tôn tới từ địa ngục ma thần, lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này tuyền đan cảnh bát phẩm thiên hành giả. Người mới vừa nói cái gì? Muốn cùng ta chiến đấu? Ta tới, chiến đấu đi. Ta. Ta. Cái kia bát phẩm thiên hành giả, khi thấy Long Trần thời điểm, lập tức cảm giác lạnh cả người, dường như bị một tôn tử thần nhìn chăm chú, đầu khớp xương phát lạnh, bờ môi run rẩy hai lần, chỉ có thể phát ra khô khốc chữ. Làm Long Trần xuất hiện, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nơi xa ngồi trên ghế La Minh Hạo cũng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Bọn họ tất cả mọi người cho rằng Long Trần đã chết, coi như không chết, chỉ sợ cũng là tại có vẻ bệnh vùng vẫy dãy chết. Thế nhưng là bây giờ Long Trần vừa xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Răng rắc răng rắc răng rắc. Long Trần đại thủ hơi hơi run run, một trận dày đặc xương vỡ vụn chi tiếng vang lên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia cường đại bát phẩm thiên hành giả, vậy mà toàn thân cốt cách bị chấn nát, như là bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Không chỉ cốt cách làm vỡ nát, thì liền đan điền cũng bị chấn bể, một thân linh nguyên tiết ra ngoài. Vậy mà trong nháy mắt trở thành phế nhân. Một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả, tuyền đan cảnh võ giả, tại Long Trần trước mặt, liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Chỉ có thể như là bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất kêu rên. Tiểu huynh đệ, tốt. Long Trần ném cho cái kia tạp dịch một viên đan dược, để hắn nuốt vào. Cái kia tạp dịch đạt được Long Trần khích lệ, kích động lệ nóng doanh trồng, bị Long Trần xưng là tiểu huynh đệ. Hắn cảm giác coi như chết cũng đáng giá. Vừa mới hắn làm sao nhục nhã ngươi, ngươi còn nhớ chứ, nhục nhã trở về đi, có thù không báo không phải là quân tử, báo oán lấy đức, đây không phải là chúng ta phong cách, tại tàn khốc vô tình trong giới tu hành, lấy bạo chế bạo, mới là lớn nhất phương thức hữu hiệu. Long Trần vỗ người kia bả vai nói. Ta. Có thể sao? Người kia hiển nhiên có chút sợ hãi, hắn có dám động thủ? Ta Long Trần huynh đệ, không có cái gì không thể, đừng để ta xem thường ngươi. Long Trần cau mày nói. Cái kia tốt. Cái kia đệ tử lúc này đã nuốt vào Long Trần cho đan dược, vết thương trên người trong nháy mắt tốt, một chân đối với người kia đã tới. Hỗn đảng, các ngươi. Phốc, trong đám người, có người mở miệng quát lớn, kết quả vừa mới mở miệng, một đạo thiểm điện mũi tên phá vỡ không gian, rơi ở trên người hắn, cả người trong nháy mắt bạo thành bột mịn. Tại ta Long Trần trước mặt, không có người có thể ném loạn cái rắm. Không muốn chết, thì đem các ngươi sẽ chỉ thả rắm thối miệng cho ta đóng chặt. Long Trần lạnh lùng thốt. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông cái vị kia tạp dịch, đã đá mười mấy chân, rốt cục tại sau cùng một chân, tích đủ hết lệ khí, một chân đem cái kia bát phẩm thiên hành giả đầu đá nát, kêu trên thanh âm rốt cục đình chỉ. Ông, đúng lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông cửa lớn từ từ mở ra, vô số thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Long Trần trước mắt. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân bọn người toàn bộ đều đến đông đủ. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhìn đến Long Trần bóng người. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ý mừng rỡ, nhưng là trong mắt nước mắt lại chảy xuống không ngừng được. Long Huyết quân đoàn, nghe ta hiệu lệnh, đem trước mắt tất cả mọi người giết sạch. Long Trần nhìn lấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc, trong lòng hiện lên hào tình vạn trượng, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Giết, theo Long Trần một tiếng hiệu lệnh, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phát ra gầm lên giận dữ, như mãnh hổ xuống núi, ào ào rút ra binh khí thẳng hướng những cái kia xem náo nhiệt đệ tử. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa, nhưng là Huyền chủ đại nhân vì kiến tạo Long Trần sắp chết giả tượng. Mệnh lệnh bất luận kẻ nào không đến xuất thủ. Bây giờ Long Trần xuất hiện, nhớ tới trước đó nhục nhã, Long Huyết chiến sĩ nhóm trống giận, toàn lực thẳng hướng những thứ này để bọn hắn hận đến hàm răng ngứa một chút hỗn đảng. Long Trần, ngươi dám? Mắt thấy Long Huyết quân đoàn xuất thủ, sát khí kinh thiên, theo Long Huyết quân đoàn xuất thủ, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, toàn bộ đều xuất thủ, La Minh Hạo nộ hống. Hừ, thật sự là chuyện cười lớn. Trên cái thế giới này, còn có ta Long Trần không dám làm sự tình sao? Long Trần cười lạnh, khẽ vươn tay đem bên người vị kia tạp dịch đưa ra chiến trường. Trên thực tế hắn chịu khuất nhục, đều là vì Long Trần chịu, Long Trần thiếu những cái kia chịu nhục người một cái nhân tình. Đem người kia đưa ra chiến trường về sau, Long Trần đã hóa thành một đạo huyễn ảnh thẳng hướng La Minh Hạo, hôm nay liền để ta xem một chút, là mệnh của ngươi cứng rắn, hay là của ta quyền đầu cứng. Chương 1386, ngông cuồng tư cách. Long Trần xuất hiện, tại tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc, Long Huyết chiến sĩ nhóm đã giết tới đây. Chúng ta bất quá là đến xem náo nhiệt, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông còn giảng hay không ý? Mắt thấy Long Huyết quân đoàn như là hổ lang chi sư đánh tới, những đệ tử kia, không khỏi kinh hãi kêu sợ hãi. Đến xem náo nhiệt. Cố ý châm ngòi thổi gió, miệng ra ác ngôn. Nhục nhã ta đạo tông đệ tử, cũng coi như xem náo nhiệt. Quả thực cũng là chuyện cười lớn, các ngươi đều là đan cốc chó săn, các ngươi đứng ở chỗ này. Cũng đã là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông địch nhân rồi. Lại nói giảng đạo lý. Vậy đơn giản cũng là một cái cười lạnh lời nói, các ngươi sở tác sở vi, cùng chúng ta giảng đạo lý sao? Các ngươi nhục nhã chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thời điểm, làm sao không nghĩ tới giảng đạo lý? Các ngươi thì là một đám nịnh nọt bại loại. Theo lần trước các ngươi tụ tập tại ta Huyền Thiên Đạo Tông, hưng sư vấn tội thời điểm, lão tử thì dùng hành động nói cho các ngươi biết, ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn cuộc khởi, không phục đến chiến. Ta đã phát ra cảnh cáo, các ngươi đem ta trở thành gió thoảng bên tai. Tại ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa, không kiên nể gì cả làm nhục ta Đạo Tông đệ tử, tuy nhiên các ngươi không là hung thủ, nhưng các ngươi đều là một đám đồng lõa, giết các ngươi. Một chút sai đều không có. Long Trần cười lạnh, người đã bắn ra, giống như một đạo chớp giật hình người, thẳng hướng La Minh Hạo. Ông, đối với La Minh Hạo, Long Trần không có dư thừa nói nhảm, cũng không cho đối phương nói nhảm cơ hội, một quyền oanh minh bạo hưởng, khiến hư không rung rẩy, vô tình nện xuống. Long Trần, ngươi không nên quá ngông cuồng, coi như ngươi rửa đi nguyền rủa, tiếng giai tuyền đan, cũng không có tư cách coi trời bằng vung. La Minh Hạo cười lạnh, khí tức quanh người khuấy động, người bay lên trên trời, con người bên trong, có phù văn lưu chuyển, khí thế ngưng nặng như núi, vậy mà so với lúc trước kịch chiến Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quả thực cũng là chuyện cười lớn, nếu như không ngông cuồng, đó còn là ta Long Trần a. Long Trần quát lạnh, một quyền nện xuống. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản cũng không có ngông cuồng tư cách. Cho ta trấn áp. La Minh Hạo gào to, hai tay xuề ra, giữa ngón tay nói đạo kim quang bức xạ, như là 10 đạo kim sắc sợi tơ, đang vào một chỗ, tạo thành xuề ra to lớn lưới. Hướng Long Trần bao bọc tới. Lần trước La Minh Hạo dưới sự khinh thường, kém chút bị Truy Vân Thôn Thiên Tước đánh giết, đó cũng không phải nói La Minh Hạo chiến đấu lực không được, mà chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ quá nhanh, xuất hiện đến cũng quá đột nhiên, giết hắn một trở tay không kịp, thực lực chân chính không cách nào đạt được phát huy, chỉ có thể đào tẩu. Có thể nói lần trước bại trận là La Minh Hạo sỉ nhục lớn nhất, lần này mắt thấy Long Trần xuất hiện, vừa ra tay cũng là cường đại thuật pháp, kim quang phù số cứng cỏi vô cùng, một khi bị cuốn lấy, đem không cách nào thoát thân. Cùng giai bên trong, không có mấy người có thể tránh thoát trương này phù văn màu vàng chi võng. Trấn áp ta Long Trần người, còn mẹ nó không có xuất sinh đâu, lớn nhất xem thường những cái kia so lão tử còn có thể thổi ngưu bức người. Long Trần cười lạnh một tiếng, quyền phong khuấy động, trong lúc đó trên nắm tay, liên tục chấn động, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra tới. Ba, Long Trần trên nắm tay gợn sóng khuấy động, cái kia hư không thụ lực phù văn màu vàng phía trên, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ ra một cái to lớn lỗ thủng, mà Long Trần một quyền, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi địa sát đến. Không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cái gì? La Minh Hạo kinh hãi, phải biết hắn thuật pháp, chính là cực kỳ âm nhu một kích, lực lượng lại lớn, cũng đều không cách nào phá hư phù văn màu vàng chi võng, ngược lại sẽ lập tức bị kim võng trói buộc. Thế nhưng là Long Trần một quyền, bổ sung lấy một sức mạnh không tên, đầu tiên là đem hư không ngưng tụ, đem phù văn màu vàng chi võng ngưng kết trên hư không, sau đó một quyền phá đi. Cái này rất giống xòe ra to lớn lưới, treo trên không trung, dùng búa lớn đập lên, căn bản là không có cách đập phá. Mà Long Trần lực lượng chưởng khống đến cực hạn. Dùng sức mạnh đem cố định, thật giống như đem một tấm lưới, đặt ở trên mặt đá, sau đó lại dùng búa lớn nện đồng dạng, kết quả cái kia lưới lớn, bị trong nháy mắt vỡ nát ra cái đại lỗ thủng. Tấn thăng đến tuyền đan cảnh về sau, thần quan tinh mở ra, Long Trần đối với lực lượng chưởng khống, càng lên hơn một tầng lầu, tùy tâm sở dục. Mắt thấy Long Trần một quyền đập tới, tràn ngập thiên địa, tránh cũng không thể tránh, La Minh Hạo một cánh tay phía trên, trong nháy mắt bị phù văn màu vàng bao khỏa, cả cánh tay lập tức biến thành hoàng kim thủ cánh tay, một quyền hướng về phía trước đập tới. Bành hư không khuấy động phía dưới, La Minh Hạo cả người bị chấn bay ra ngoài, giống như một đạo sao băng nện tại mặt đất, đại địa bị khơi dậy mảng lớn gần sóng, kinh khủng khí lãng bốc lên. Cái gì? La Minh Hạo thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Những cái kia quan chiến ngoại phái các đệ tử, đều trong lòng kinh hãi. La Minh Hạo thế nhưng là kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả, vậy mà chiêu thứ nhất liền bị đánh bay, cái này Long Trần đến cùng cường hãn đến trình độ nào rồi? Tại Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tháp tầng cao nhất, Lý Thiên Huyền, Liễu Thương, Tháp Ti Đại Nhân nhìn lấy Sơn Môn khẩu phương hướng. Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại trên mặt người đều lộ ra vô tận kinh ngạc cùng vẻ kinh hãi. Long Trần tiến giai tuyền đan cảnh về sau, chiến đấu lực làm sao tăng vọt đến khủng bố như thế? Liễu Thương không khỏi khiếp sợ nói. Lý Thiên Huyền trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, trong tươi cười, mang theo nồng đậm tự hào, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có hắn biết Long Trần bí mật, không có người so với hắn càng rõ ràng Long Trần khủng bố. Liền khủng bố như thế U Minh huyết chú, đều không thể chiếm lấy Long Trần mệnh, có thể thấy được Long Trần mệnh cứng đến bao nhiêu. Trên thực tế thì liền Liễu Thương. Tháp Ti Đại Nhân cũng không biết Long Trần đi đan cốc, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ có Lý Thiên Huyền biết Long Trần tất cả kế hoạch, thì liền Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng chỉ bất quá biết một chút mà thôi. Bây giờ Long Trần còn sống trở về, vậy liền mang ý nghĩa Đại Phạm Thiên Kinh đã tới tay, Long Trần muốn như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, Long Trần cuộc khởi, cũng chính là Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, nghĩ tới đây, Lý Thiên Huyền trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, hắn muốn tại hắn cái này đệ nhất, đem Huyền Thiên Đạo Tông đẩy hướng trước nay chưa có đỉnh phong. Phốc phốc. À, Long Trần vừa động thủ, Long huyết chiến sĩ nhóm cũng ào ào đánh tới, đối với những cái kia vẫn đứng tại La Minh Hạo sau lưng, một mực tại trợ giúp, đối đạo tông đệ tử châm chọc khiêu khích ác miệng nhóm, Long huyết chiến sĩ không có bất kỳ cái gì lưu tình, xuất thủ cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Huyền Thiên Đạo Tông các ngươi như thế làm sát kẻ vô tội, các ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thiên hạ chính đạo là địch sao? Đúng lúc này, nơi xa có mệnh tinh cảnh cường giả xuất hiện, đối với bên này cấp tốc chạy tới. Trên thực tế những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả vẫn luôn tại. Bọn họ tại hậu trường xem chừng Huyền Thiên Đạo Tông nhất cử nhất động, vì đang cốc cùng cổ tộc đến giám thị Huyền Thiên Đạo Tông. Bây giờ Long Trần xuất hiện, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì tranh luận cơ hội, trực tiếp xuất thủ đại sát, những cường giả này, lập tức xuất hiện, thì muốn ra tay cứu viện. Phàm là mệnh tinh cảnh cường giả, đặt chân chiến trường, giết chết bất luận tội, Long Trần liền đem lời nói để ở chỗ này, ai dám lên trước, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Long Trần đứng yên trên hư không, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn phía xa vội vàng chạy tới mệnh tinh cảnh các cường giả. Lạnh lùng thốt. Ông, đúng lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, Huyền Thiên Tháp lên quang mang sáng lên, vô tận uy áp bức xạ, đem toàn bộ chiến trường bao phủ, những cái kia cuồn cuộn mà tới mệnh tinh cảnh cường giả sắc mặt lập tức thì thay đổi. Huyền Thiên Tháp phát động, Huyền Thiên Tháp quang mang đem toàn bộ chiến trường bao phủ, đã hoạch xuất ra giới hạn. Nếu có người dám vượt qua lôi trì nửa bước, tất nhiên sẽ lọc vào thần khí Huyền Thiên Tháp diệt sát. Lý Thiên Huyền, ngươi bị điên rồi à? Có mệnh tinh cảnh cường giả nộ hống, bọn họ nhưng biết Huyền Thiên Tháp khủng bố, một khi phát động. Bọn họ liền một chút cơ hội sống sót đều không có. Nguyên bản bọn họ coi là, phái đệ tử đi ra, nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông, không có đối Huyền Thiên Đạo Tông phát động công kích. Huyền Thiên Đạo Tông thì không có lý do gì đem đám đệ tử kia như thế nào. Thế nhưng là, bây giờ Long Trần vừa xuất hiện, vậy mà trực tiếp ra tay giết người, căn bản không chịu giảng bất kỳ đạo lý gì, cái này để bọn hắn vừa sợ vừa giận. Phải biết, những đệ tử kia, cơ bản đều là bọn họ tông môn tinh anh, tuổi tác không hơn trăm, thì tấn thăng tuyền đan, đều là có tư cách trùng kích mệnh tinh tồn tại. Cái này nếu như bị giết, bọn họ đem về mất đi ròng rã một đời tinh anh. Phải biết, vì những tinh anh này, bọn họ thế nhưng là bỏ ra rất rất nhiều tư nguyên, nếu như bọn họ chết rồi, sẽ để bọn hắn nguyên khí đại thương, mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần nói đến tính toán, các ngươi nói với ta vô dụng, muốn phải thương lượng, tìm Long Trần đi. Lý Thiên Huyền thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Hỗn đảng, ngươi thì không sợ kích thích công phẫn, Huyền Thiên Đạo Tông bởi vậy hủy diệt sao? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả nộ hống. Phốc, một vệt kim quang theo Huyền Thiên Tháp lên bắn ra, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, muốn tránh né, lại phát hiện hư không bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kim quang kia bay qua, đem hắn diệt sát thành bột mịn. Ta đương nhiên sợ Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, bất quá ta Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt trước đó, tất nhiên sẽ kéo lên vô số tông môn đệm lưng, cho nên hiện tại không nên hỏi ta có sợ hay không. Ngươi hỏi trước một chút chính các ngươi có sợ hay không? Lý Thiên Huyền thanh âm, bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng là rơi vào những người kia trong tai. Bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Lý Thiên Huyền thái độ đã rất rõ ràng, muốn hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông cứ tới, ta Huyền Thiên Đạo Tông có Huyền Thiên Tháp, luân hồi kính tại, ép, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận tốt. Quanh hư không bên trong một tiếng bạo hưởng, chấn động bầu trời, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy La Minh Hạo sau lưng đại đạo chi hoa lưu chuyển, quanh thân cương khí khuấy động, khí thế kinh thiên, hư không tại hắn không ngừng bước vặn vẹo. Mà hắn đối diện, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng lưu chuyển, khiến càng không rung động, thiên địa oanh minh. Hai người lúc này đều bộc phát ra khí thế mạnh mẽ nhất, khiến phong vân biến sắc. Hai người đứng yên trên hư không, song quyền tương để, toàn lực bạo phát, La Minh Hạo cả người bị phù văn màu vàng bao trùm. Dường như một tôn hoàng kim điêu giống, lực lượng đã tăng lên tới cực hạn. Mà hắn đối diện Long Trần, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, một cái tay chắp sau lưng, từ đầu đến cuối, chỉ sử dụng một cái tay tại chiến đấu. Lực chiến đấu của ngươi, cũng không tệ lắm. Bất quá theo ngươi phách lối so sánh, tự hồ có chút không xứng đôi, còn có mạnh hơn chiêu số A. Về mặt sức mạnh so đấu, cảm giác ta đang khi dễ ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên La Minh Hạo cái này hoàng kim chiến thân trạng thái, lực lượng tăng phúc cực kỳ khủng bố, bạo phát lực lượng, là bình thường hơn gấp 10 lần. Thế nhưng là hắn cơ sở quá thấp, coi như bạo tăng gấp 10 lần, cũng không phải ngũ tinh chiến thần đối thủ, về mặt sức mạnh, hắn kém quá xa. Long Trần, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Minh Hạo khuôn mặt lập tức biến đến dữ tợn, người cấp tốc hướng về sau lùi lại, đồng thời hai tay liên tục kết ấn, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1387, Tổ Linh chiếm hữu. La Minh Hạo một ngụm máu tươi phun ra, bị hắn một phát bắt được, cái kia máu tươi vậy mà kỳ dị bắt đầu vặn vẹo, giống như một đầu huyết xà. Long Trần, đã ngươi muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. La Minh Hạo nộ hống, trong tay những cái kia huyết xà, vậy mà chậm rãi hóa thành huyết sắc chi liên, ở trong hư không tạo thành một cái hình tròn đồ án. Đồ án màu đỏ ngòm hình thành, ở trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái hình người hư ảnh, cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, thiên địa bỗng nhiên một trận rung rẩy, một đạo kinh khủng uy áp bức xạ ra. Tổ linh chiếm hữu. La Minh Hạo một tiếng gào to, cái kia hư ảnh cấp tốc dung nhập trong thân thể hắn, đồng thời La Minh Hạo mi tâm, xuất hiện một cái đồ án màu đỏ ngòm, vô cùng quỷ dị. Cái này La Minh Hạo bị bức ép đến mức nóng nảy, vậy mà thiêu đốt tinh huyết, thỉnh động tổ tiên chi linh, cái này Long Trần chỉ sợ muốn nguy hiểm. Lý Thiên Huyền, Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân đứng tại Huyền Thiên Tháp lên, đem nơi xa trên chiến trường tình cảnh nhìn đến nhất thanh nhị sở, Tháp Ti Đại sắc mặt người có chút ngưng trọng nói, Liễu Thương mở miệng nói, viễn cổ thế gia liên minh, cơ hồ mỗi một cái thế gia đều có huy hoàng truyền thừa, cung phụng tổ tiên anh linh, phù hộ gia tộc thiên tài. Bất quá triệu hoán tổ tiên anh linh, nhưng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, rất hiển nhiên, La Minh Hạo đã bị buộc đến không thể không xuất động tuyệt chiêu trình độ. Nhưng là nếu như nói, Long Trần nguy hiểm, ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn, Long Trần a, không có người biết tiểu tử này sâu cạn. Liễu Thương bỗng nhiên nói, Tháp Ti Đại Nhân, ta có thể không phải cố ý nhằm vào ngài a, ngài đừng để trong lòng. Ha ha ha, Liễu Thương, ngươi bây giờ cũng không phải trưởng lão viện viện chủ, ngươi ta cùng cấp. Nói chuyện không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận, nếu không chẳng phải là lộ ra ta độ lượng quá nhỏ. Tháp Ti Đại Nhân cười ha ha một tiếng nói, Tháp Ti Đại Nhân sẽ cười, cái này tại tất cả Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tới nói, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi, bởi vì hắn ở trước mặt người ngoài, gương mặt kia mãi mãi cũng là âm trầm, nhìn lấy thì dọa người. Huyền Chủ Đại Nhân, chẳng lẽ ngài thì không phát biểu một chút cái nhìn a? Tháp Ti Đại Nhân đối với Lý Thiên Huyền nói, Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, tại Huyền Thiên Đạo Tông duy nhất không thụ ta chưởng khống người. Cũng là Long Trần, ta muốn là ở trên người hắn phí đầu óc đi suy đoán, ta chính là ngu ngốc. Cho nên, ta đối Long Trần đã buông tay, hoặc là nói, đối Huyền Thiên Đạo Tông buông tay, ta trước đó nói lời, cũng không phải là hù dọa bọn họ, mà là thật buông tay, Long Trần hiện tại nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Không thể nào, cái này. Đáng tin a. Lý Thiên Huyền mà nói, đem Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân giật nảy mình. Không có gì đáng tin không đáng tin cậy, thiên hạ cũng là tổng thể, hạ bao nhiêu vạn năm, cũng sớm đã loạn. Long Trần chỉ bất quá sẽ để cho tràn loạn cục này loạn càng thêm loạn. Ta Huyền Thiên Đạo Tông khí vận, đã còn thừa không có mấy, nếu như không đụng một cái, cuối cùng kết cục, tất nhiên tan thành mây khói. Ta cũng sớm đã đem Huyền Thiên Đạo Tông tương lai, đặt ở Long Trần trên thân, đây là một trận đánh cược, ta áp Long Trần thắng. Hắc hắc, hiện tại sư phụ bế quan, Huyền Thiên Đạo Tông đã giao cho ta, nếu như không cố gắng dày vò, quyền lực này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không còn giá trị rồi. Lý Thiên Huyền cười hắc hắc. Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi, Huyền Chủ Đại Nhân thật muốn đem Huyền Thiên Đạo Tông triệt để giao cho Long Trần. Cái kia chỉ sợ cũng muốn thiên hạ đại loạn đi. Lấy Long Trần tính cách, không đem toàn bộ trời lật qua, vậy thì không phải là Long Trần, nhưng là nghe Huyền Chủ Đại Nhân khẩu khí, hắn là chăm chú. Lão Huyền Chủ Đại Nhân, tình huống bây giờ như thế nào? Tháp Ti Đại Nhân hỏi. Đến một bước cuối cùng, thành bại thực sự khó liệu. Lý Thiên Huyền trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng, cửa này quá khó khăn, tuy nhiên hắn nói qua, có Ngũ Thành nắm chắc, nhưng vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh kết quả, một bước này muốn vượt qua, thật quá khó khăn. Ngay tại Lý Thiên Huyền ba người nói chuyện với nhau thời khắc. La Minh Hạo quanh thân phù văn khuấy động, chấn động thương khung, trong cơ thể hắn, vậy mà sinh ra vô tận tang thương khí tức, cả người khí thế cũng thay đổi. Long Tam, nhìn thấy không? Đây chính là ta trạng thái mạnh nhất, chiến đấu lực là ta bình thường gấp 10 lần, ngươi bây giờ, ở trước mặt ta, bất quá là một con dung dế. La Minh Hạo mở miệng nói, khiến người ta kinh hãi là, thanh âm của hắn mang theo trọng âm, phản phất là hai người đồng thời mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, hiện tại La Minh Hạo là một loại linh hồn phụ thể, hắn lấy tự thân linh huyết, triệu hoán ra La Gia tổ tiên anh linh. Bình thường chỉ có cổ lão thế gia, tổ tiên xuất hiện qua kinh khủng cường giả, tiếp nhận con cái đời sau tín ngưỡng cùng cung phụng, anh linh sẽ lấy một loại trạng thái kỳ dị tồn tại. Những thứ này anh linh sẽ phù hộ con cháu của bọn họ, nhưng không cách nào trực tiếp xuất thủ đối địch, cho nên cần con cháu lấy huyết mạch chi lực triệu hoán, tới dung hợp, khiến cho có thể mượn nhờ tổ tiên anh linh lực lượng chiến đấu. Bất quá là dung hợp một đạo linh hồn mà thôi, coi như đem ngươi nhà lão tổ tông đều theo trong quan tài đào đi ra, ta cũng không sợ. Long Trần cười lạnh. Đối với loại chiến thuật này, Long Trần đã sớm gặp được, ngoại lực cường đại tới đâu, chung quy là ngoại lực, Long Trần xác thực không sợ. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn, ăn ta một quyền. La Minh Hạo gầm lên giận dữ, Long Trần đối với hắn không nhìn, là một loại vũ nhục cực lớn, một quyền đánh ra, vỡ nát bát phương đám mây, khiến cửu châu rung động. Lúc này La Minh Hạo bạo phát khí tức, quỷ dị mà khủng bố, thật giống như một tôn ma thần, mang theo vô tận sát ý mà đến. Cuồng vọng cần phải có cuồng vọng tư cách, mà sự cuồng vọng của ngươi, chẳng qua là tự cao tự đại. Long Trần cười lạnh. Chân đạp hư không, hư không mãnh liệt phát ra một tiếng bạo hưởng, người đã giống như một đạo sao băng bắn ra, đồng thời quanh thân vẫy màu xanh bao trùm toàn thân. Ngay tại cái kia một cái chớp mắt, hư không bạo hưởng, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, thanh quang lóa mắt rực rỡ, Long Trần cả người như là mặt trời gay gắt đồng dạng lóa mắt. Oanh, hai cái nắm đấm ở trong hư không nổ vang, thiên địa oanh minh, hư không nổ tung, thần hy đâm phá thiên địa. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm. Âm âm. Đại địa vỡ nát, vô tận sóng đất bao phủ trời cao, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm đại địa. Lão đại vẫn là trước sau như một dữ dội a. Các huynh đệ, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nếu như bị lão đại cho chấn chết rồi, cái này quá oan uổng. Quách Nhiên cao giọng gọi. Mắt thấy kinh khủng sóng đất đánh tới, trên chiến trường tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Lại cũng không lo được chiến đấu, ào ào bạo phát phòng ngự thuật pháp, đem chính mình bao vây lại. Long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào kích hoạt trên người vương khí lân giáp, quanh thân hình thành một cái to lớn vòng phòng hộ, đó là Quách Nhiên vì bọn họ chế tạo riêng khải giáp, trải qua hơn lần cải tiến, phòng ngự lực cực kỳ kinh người. Bành bành bành. Ai nha? Ta thao. Cái này. Phốc. Long huyết chiến sĩ nhóm, rõ ràng kích hoạt lên vương khí khải giáp phòng ngự, kết quả cái kia phòng ngự tại tiếp xúc đến khủng bố sóng đất trong nháy mắt thì vỡ nát, liền khải giáp đều xuất hiện vết rách, người như là vòi rồng bên trong cọc gỗ, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Long huyết chiến sĩ có khải giáp thủ hộ, đều bị thương, những tông môn kia đệ tử, càng là không chịu nổi, bọn họ toàn lực ngưng tụ ra phòng ngự, tại Long Trần cùng La Minh Hạo toàn lực chiến đấu sóng xung kích dưới, so trang giấy còn muốn yếu ớt. Trong nháy mắt bị diệt sát thành tro, thân hình câu diệt. Rầm rầm rầm. Hư không không ngừng chấn động, phù văn đầy trời, sơn hà vỡ nát, cát bay đá chạy, đó là một trận kinh khủng chiến đấu. Giữa thiên địa một mảnh sương mù, đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể cảm nhận được hư không bên trong, càng không ngừng có kinh khủng bạo hưởng truyền đến, mỗi một lần bạo hưởng, đều sẽ để thiên địa làm rung động. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chăm chú nắm lấy tay của đối phương. Xa xa nhìn lấy hư không chiến trường, con người bên trong mang theo khó có thể che giấu hưng phấn cùng sùng bái chi tình. Cái kia vô địch Long Trần, lại trở về, u hồn huyết chú không có đánh bại hắn, ngược lại như là một khối đá mài đao, để Long Trần biến đến càng thêm sắc bén cùng sắc bén, kinh khủng ý chí muốn phá nát bầu trời. Long Trần cái này hỗn đản. Xa xa mệnh tinh cảnh các cường giả, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đang do dự muốn hay không mọi người cùng nhau xông đi lên, nghĩ cách cứu viện những đệ tử kia. Bọn họ cảm thấy nếu như mọi người cùng nhau xông lên, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám coi trời bằng vung, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nhưng là lấy Long Trần cái kia không sợ trời, không sợ đất tính cách. Trong lòng bọn họ còn thật không chắc, liền tại bọn hắn xoắn suýt muốn không nên mạo hiểm thời điểm, Long Trần giúp bọn hắn làm lựa chọn. Cái kia kinh khủng một kích, đem những người vây xem kia, toàn bộ diệt sát, một cái cũng không có còn lại, bọn họ cũng không cần mạo hiểm. Bọn họ trong lòng đang rỉ máu, phải biết, những người này, trên cơ bản đều là bọn họ trong tông môn tinh anh nhân vật, là cố ý đến kích thích Huyền Thiên Đạo Tông, trào phúng Huyền Thiên Đạo Tông. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông có thiên tài, chúng ta cũng có, mà lại các ngươi đắc tội tất cả mọi người. Đã định trước không có kết cục tốt. Thế nhưng là tại bây giờ kết cục này trước mặt, ý nghĩ của bọn hắn là cỡ nào ấu trĩ, đây rốt cuộc là người nào trào phúng người nào. Người nào kích thích người nào. Bây giờ Long Trần cùng La Minh Hạo điên cùng kịch chiến, bóng người lúc ẩn lúc hiện, giống như bất bại chiến thần, mỗi nhất quyền nhất cước chi lực bạo phát, đều mang nổ thật to thanh âm, thật giống như thiên thần trống trận bị giống lên, chấn người mắt nổi đom đóm. Long Trần cùng La Minh Hạo kịch chiến, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả cũng vì đó kinh hãi, hai người biểu hiện ra chiến đấu lực. Liền bọn họ đều cảm giác được hoảng sợ. Nếu như là đổi thành bọn họ cùng La Minh Hạo đối chiến, bọn họ bất kỳ người nào cũng sớm đã chết rồi, bởi vì tại chung cực dị tượng cửu hoa ấn thiên đạo áp chế xuống, bọn họ thiên đạo chi lực, cơ hồ sẽ bị rút lấy hơn phân nửa, bọn họ có thể phát ra chiến đấu lực, nhiều nhất chỉ có ngũ thành, đụng phải La Minh Hạo, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là chung cực dị tượng khủng bố. Nhưng là Long Trần đỉnh lấy ngũ sắc thần hoàng, tới điên cuồng kịch chiến. Phải biết La Minh Hạo lúc này vận dụng là tổ tiên chi lực. Sức chiến đấu gấp 10 lần tình huống dưới, Long Trần có thể chống lại, cái này kinh khủng chiến đấu lực, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đã tập kết đến cùng một chỗ, tuy nhiên mặt mày xám xịt, nhưng là tất cả mọi người gương mặt phấn chấn chi sắc, nhìn lấy hư không bên trong cái kia bất bại chiến thần, mỗi người trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Lão đại, mãi mãi cũng là lão đại, cái này quá khỏe khoắn. Quách Nhiên bọn người, nắm đấm nắm quá chặt chẽ chỗ, mỗi lần nhìn Long Trần chiến đấu, bọn họ đều sẽ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có thể là địch nhân quá bất tranh khí, bị Long Trần cùng La Minh Hạo một cái chiến đấu dư âm cho quần sát, bằng không bọn hắn làm sao cũng có thể giải thèm một chút. Hư không kịch chiến, Long Tranh hổ đấu, đại địa đều bị đánh phế đi, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông mở ra Hồ Sơn Đại Trận. Huyền Thiên Đạo Tông cũng phải bị liên lụy. Trận này Long Trần hổ đấu, kéo dài suốt hơn một canh giờ, Long Trần cùng La Minh Hạo khí tức cũng bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Chánh thức muốn chia thắng bại thời điểm, chỉ sợ muốn xuất hiện. Làm hai người chiến đấu chậm sau khi xuống tới, có cường giả trong lòng rung lên. Lúc này mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1388, chờ ngươi rất lâu. Trước đó hai người kịch chiến, đều là cùng bạo nhất chiến đấu, toàn bộ đều là lực lượng cùng lực lượng đối trùng, không có cách nào mưu lợi. Mỗi một kích đều muốn hao phí lực lượng vô tận. Giống như cuồng phong bạo vũ chiến đấu, kéo dài ròng rã một canh giờ, đã kinh hãi tất cả mọi người. Phải biết, tại loại này kinh khủng bên trong chiến trường, phổ thông bát phẩm thiên hành giả, liền đến gần cơ hội đều không có, liền sẽ tươi sống bị đánh chết. Nhưng là hơn một canh giờ điên cuồng kịch chiến, hai người khí tức cũng bắt đầu có rõ ràng suy yếu. Khí tức có chút không ổn định, chiến đấu lực bắt đầu giảm bớt. Lúc này, mới là thời khắc mấu chốt. Không biết đến cùng ai có thể thắng. Có người trong bóng tối suy đoán. Bình thường tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu, rất khó phân ra thắng bại, bởi vì mọi người thiên phú giống nhau, bị bồi dưỡng cũng cơ bản nhất trí, tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên đều sẽ hưởng thụ tốt nhất tư nguyên, cho nên sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn. Dù cho phân ra thắng bại, tối đa cũng chỉ là hơi thắng nửa bậc mà thôi, chỗ lấy tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu cực kỳ đặc sắc, nhưng là cơ bản sẽ không có người vẫn lạc. Nhưng cho dù là phân ra thắng bại, đều là một loại cực kỳ chấn hám nhân tâm sự tình, dù sao đây chính là tuyệt thế thiên kiêu khoáng thế chi chiến. Oanh, hai người lại là một quyền đụng nhau, nhưng là đưa tới bạo hưởng, đã không lớn bằng lúc trước, hai người đều có chút thở dốc. Ngươi đã không còn khí lực, tiếp đó, cũng là lấy tính mạng ngươi thời điểm, ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón tử vong à. Long Trần lạnh lùng thốt. Chê cười, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giết ta, nằm mơ đi thôi. Ta không còn khí lực, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Như thế nói lớn không ngượng. Ngươi nhưng còn có xấu hổ chi tâm. La Minh Hạo bắt đầu thở dốc, bất quá con ngươi bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Trên thực tế, cái kia nồng đậm khinh thường, là tại che giấu hắn khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, hắn đã bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, vậy mà chỉ cùng Long Trần đấu một cái lực lượng ngang nhau, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Ta Long Trần theo Đông Hoang cuộc khởi, một đường giết tới Trung Châu, giống như ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa ngu ngốc, không biết chém giết bao nhiêu cái. Bằng vào ta nhiều năm chém giết ngu ngốc kinh nghiệm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại, mau nói đi, không phải vậy ngươi thì không có cơ hội. Long Trần cười lạnh, nhưng là quyền cước không ngừng, vẫn như cũ ra sức kịch chiến. Ngươi đánh rắm, cuối cùng chết người lại là ngươi, ngươi cái này dế nhủi. La Minh Hạo giận dữ, ra sức chém giết, chiêu chiêu sắc bén. Long Trần gặp chiêu phá chiêu, từng bước lui lại. La Minh Hạo ngươi lên Long Trần cầm cố, hắn cái này là cố ý chọc giận ngươi, để ngươi chủ động công kích, dạng này ngươi tiêu hao so với hắn càng lớn, ngươi muốn ổn định, Long Trần chiến đấu lực, trên thực tế sau ngươi tiêu hao đến càng nhiều. Ngươi hy vọng thắng lợi lớn nhất. Có người cao giọng nhắc nhở. La Minh Hạo đến người kia nhắc nhở, trong lòng rung lên, bị kích phát lửa giận, lập tức tỉnh táo lại. Long Trần, ngươi cái này hèn hạ rác rưởi, vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, ngươi không xứng đáng vì võ giả. La Minh Hạo giận mắng. Có ngươi cái này rác rưởi tại, ta còn thực sự không có ý tứ xưng rác rưởi, chặn lấy người cửa nhà, tùy tiện nhục nhã yếu tiểu đệ tử tìm đến tồn tại cảm giác, chà đạp người khác tôn nghiêm làm vui, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cái gì hèn hạ chiêu số đều có thể dùng. Ngươi nói ngươi có bao nhiêu rác rưởi? Thì loại người như ngươi, còn không biết xấu hổ mắng người khác rác rưởi, ta thật không biết, đầu của ngươi là thế nào lớn lên. Long Trần trên mặt hiện lên tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần trở lại hồi đạo tông, vừa tốt đem cái kia vị đệ tử chịu nhục quá trình, toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên những cái kia xem náo nhiệt gia hỏa biểu lộ, cũng toàn bộ đều nhớ kỹ. Long Trần cây có xuất thân, lúc nhỏ yếu, nhận lấy vô tận ức hiếp, bọn họ khi dễ cái kia đệ tử thời điểm. Long Trần nghĩ đến tuổi thơ thời điểm chịu nhục tình cảnh. Đồng dạng là một đám người thờ ơ lạnh nhạt, cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cùng hiện tại hình ảnh là giống nhau như đúc. Người đứng ở chỗ này, không có người nào là Huyền Thiên Đạo Tông bằng hữu, đã ngươi muốn nhìn ta Huyền Thiên Đạo Tông chê cười, vậy liền đánh đổi mạng sống đại giới đến mua phiếu đi. Bành, lại là nửa canh giờ trôi qua, hai người thân hình đều có chút lay động, La Minh Hạo sau lưng dị tượng cùng Long Trần thần hoàng. Cũng bắt đầu mờ đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, một quyền phía dưới, hai người cũng bắt đầu lắc lư. Chết, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Trên người lực lượng đột nhiên bạo phát một đoạn, giống như một đạo tia chớp, phóng tới La Minh Hạo. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Long Trần vậy mà bảo lưu lại một phần lực lượng, đây là muốn làm sao cùng chém giết sao? Oanh, La Minh Hạo máu tươi cuồng bắn ra, bị Long Trần một quyền làm vỡ nát xương cốt. Ở ngực bị nện ra một cái hố nhỏ. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, một quyền này đã chứng minh La Minh Hạo bại, bởi vì Long Trần còn bảo lưu lại một tia lực lượng, mà La Minh Hạo đã không có khí lực. Ông, La Minh Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái phong cách cổ xưa quyển trục. Vừa muốn kích hoạt, bỗng nhiên một đám lửa trường kiếm, trực tiếp đem hắn bàn tay lớn kia chặt đứt. Đều đã đến trình độ này, há có thể để ngươi đào tẩu? Long Trần cười lạnh, trường kiếm trong tay lăn không xuống. La Minh Hạo hoảng hốt, nhìn lấy Long Trần con ngươi chỗ sâu lạnh lùng, hắn đột nhiên minh bạch một việc, hắn lọc vào Long Trần bố trí tốt trong cạm bẫy. Bởi vì Long Trần con ngươi chỗ sâu, mang theo vô tận thông dong cùng bình tĩnh, trước đó ảm đạm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là nội liễm tinh quang, Long Trần căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Long Trần rõ ràng là hao hết hắn tất cả lực lượng, để hắn coi là một mực cùng Long Trần thế lực ngang nhau, để hắn có hy vọng thắng lợi, thẳng đến hắn hao hết tất cả lực lượng, Long Trần mới đột nhiên bạo phát. Hiện tại hắn ngay cả chạy trốn đi thủ đoạn, cũng không đủ sức kích phát, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, trong nháy mắt La Minh Hạo tràn đầy sợ hãi tử vong. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta. La Minh Hạo nộ hống. Hô, Long Trần hỏa diễm trường kiếm, đột nhiên trên không trung ngoặt vào một cái, vậy mà tránh khỏi La Minh Hạo đầu lâu. Long Trần thế mà hạ thủ lưu tình. Không đúng. Liễu Thương sắc mặt hơi đổi một chút. Long Trần trường kiếm vốn cũng không phải là chém về phía La Minh Hạo, vậy chỉ bất quá là một cái ngụy trang. Long Trần phần eo hơi đổi, một kiếm kia xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, chém về phía sau lưng. Ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng đã ảm đạm thần hoàng cấp tốc sáng lên, quang mang đâm thủng bầu trời, kinh khủng uy áp một lần nữa bạo phát. Tại Long Trần sau lưng, không gian vặn vẹo, một thanh trường kiếm lặng yên không tiếng động theo hư không bên trong dò ra. Có thể là vừa vặn dò ra, Long Trần một kiếm, đã xé rách hư không, hung hăng chém xuống. Huyết sát điện ngu ngốc, lão tử chờ ngươi rất lâu. Oanh, Long Trần một kiếm băng vỡ hư không, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bị Long Trần một kiếm đánh bay, máu tươi cùng bắn ra. Huyết sát số 9, ngươi thật đúng là khế mà không muốn a. Long Trần trường kiếm trong tay hất lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Bất quá một kiếm này, cũng không phải là thẳng hướng cái kia huyết sát điện sát thủ, mà chính là chém về phía sau lưng. Ở nơi đó, vừa mới trốn qua một kiếp La Minh Hạo, cái tay còn lại, cũng lấy ra một cái quyển trục, kết quả chưa kịp mở ra, liền bị Long Trần một đạo kiếm khí trảm ở trên người. Bành, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đại địa nổ tung, nhưng là La Minh Hạo lại không chết, quanh thân hơi mờ phù văn lưu chuyển, vậy mà lại đứng lên. Đây là tổ hồn phù hộ. Có mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng kinh hô, nhận ra La Minh Hạo lúc này trạng thái, tương truyền những cái kia viễn cổ thế gia thiên tài đệ tử, sẽ nhận được tổ tiên anh linh che chở. Trước đó cùng bạo tăng lên, là trong đó một loại phương thức, mà một loại khác phương thức, cái kia chính là tổ tiên anh linh, có thể buông xuống tại đệ tử trên thân, hình thành càng khủng bố hơn chiến đấu lực. Nhưng là loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì anh linh một khi thoát ly thiên đạo, hoàn toàn buông xuống tại đệ tử trên thân, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán, sau này bất luận cái gì cung phụng đều vô dụng. Thủ đoạn độc ác nghiệt chướng, ngươi. Đáng chém. La Minh Hạo lúc này như là đổi thành một người khác, thanh âm thương lão, đại thủ vừa nhất, ngàn vạn quang vũ rơi xuống, bao phủ thiên địa, như đồng đạo đạo thần tiễn, đâm phá hư không, mang theo vô tận phong duệ chi khí, lại đem Long Trần cùng cái kia huyết sát số 9, cùng một chỗ bao phủ. Cái kia huyết sát số 9 sắc mặt không khỏi đại biến. Trên thực tế hắn đã sớm tới, đã ẩn núp nửa tháng. Vốn là lần trước Long Trần tại Ma Linh Sơn trúng tà nói cường giả quỷ viêm u hồn huyết chú, nhiệm vụ của hắn đã hủy bỏ, bởi vì trúng u hồn huyết chú người, không ai có thể sống sót. Mà hắn cũng hoàn thành chính mình tiến giai, trở thành một vị tuyền đan cảnh sát thủ, nhưng là không biết vì cái gì, phía trên phái hắn đến sờ sờ Huyền Thiên Đạo Tông đấy, nếu có cơ hội, đem Mộng Kỳ đánh giết. Kết quả Mộng Kỳ một mực không có xuất chiến, ngược lại Long Trần trở về, cho nên tại thời khắc mấu chốt nhất, huyết sát số 9 xuất thủ. Muốn nhất kích tất sát. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn cũng không có huyết sát số 10 song tử huynh đệ tốt như vậy bản sự, có thể triệt tiêu lẫn nhau sát niệm, Long Trần vừa mới đến thời điểm, liền đã nhận ra hắn tồn tại. Trước đó cùng La Minh Hạo kịch chiến, cố ý tiêu hao này thể lực, một mặt là vì giết chết La Minh Hạo, không cho hắn có đào tẩu cơ hội. Bởi vì Long Trần biết, cửu phẩm thiên hành giả có trời cao chiếu cố, khí vận cường đại, quá khó giết. Lần trước Long Trần rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vẫn như cũ không làm gì được Khúc Đại Giang. Khương Tử Tuấn bọn người, đây chính là khí vận đang tác quái, nếu như không phải Ma La nhất tộc quái vật, bọn họ đã chạy. Đông Hoàng Trung cũng đã nói, mỗi một cái thiên kiêu, đều là thiên địa sủng nhi, bọn họ có vận mệnh của mình kim tuyến, muốn giết bọn hắn. Trừ phi có thực lực tuyệt đối, tự như Ma La nhất tộc quái vật như thế miểu sát, bằng không bọn hắn sinh cơ khắp nơi, thường thường đều nhiều lần thoát chết. Long Trần hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này tà, từng bước một đem La Minh Hạo dẫn vào tuyệt cảnh, đồng thời đem huyết sát số 9 cũng dẫn ra, thế nhưng là huyết sát số 9 quá cường đại. Như thế xuất kỳ bất ý một kích, chỉ thương không chết. Mà lúc này biến cố lại sinh, La Minh Hạo bị tổ linh chiếm hữu, vừa ra tay cũng là sắc bén tuyệt sát. Oanh, Long Trần hướng trên đỉnh đầu, một miệng đỉnh đồng thau hiện lên, từng đạo thần văn lưu chuyển, đem Long Trần hộ ở phía dưới, những cái kia mưa tên ào ào vỡ nát, Long Trần càng là kích xạ đến trên không trung. Mà lúc này huyết sát số 9, trường kiếm trong tay, ánh sáng lấp lóe, làm màn sáng hiện lên, đem bảo vệ, mặc dù không có tổ khí, nhưng là hắn thực lực cường đại, cái kia kinh khủng mưa tên không làm gì hắn được. Còn thừa lại 7 thành lực lượng. Cũng đủ rồi. Tuy nhiên La Minh Hạo bị tổ linh chiếm hữu, nhưng là Long Trần không sợ, trường kiếm trong tay chỉ thiên, một đạo to lớn kiếm ảnh cắt ra thiên địa. Khai thiên thức thứ 5, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1389, chém giết La Minh Hạo. Một kiếm rơi xuống, thần hy sụp đổ, một đạo to lớn kiếm ảnh, hóa thành dài đến vạn trượng một vòng trăng tròn, đối với phía dưới chém xuống. Nguyệt Nha ngay từ đầu chỉ có vạn trượng, thế nhưng là theo Long Trần chém ra, quang mang tăng vọt, Nguyệt Nha cấp tốc mở rộng, trên một đường thẳng La Minh Hạo cùng cái kia huyết sát điện huyết sát số 9, đều bị bao phủ. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem, hư không bên trên, cấp tốc chém xuống Nguyệt Nha chi nhận, một kích này khiến trời cao oanh minh, thiên địa biến sắc, như cự thần chi nhận, chém xuống mặt trời gay gắt. La Minh Hạo cùng huyết sát số 9 sắc mặt đại biến, La Minh Hạo hai tay cấp tốc kết ấn, đồng thời trong miệng có thần âm phát ra, mi tâm nứt ra, lại có từng đạo thần văn hiện lên, đem bao khỏa. Huyết sát số 9 lúc này đã bị khai thiên thần uy chăm chú khóa chặt, căn bản là không có cách bỏ chạy, cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay mai rùa. Cái kia mai rùa toàn thân ống ánh trắng như ngọc, tự như là một kiện vật phẩm trang sức, thế nhưng là theo huyết sát số 9 linh nguyên đưa vào, cái kia mai rùa trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng, quanh thân nổi lên huỳnh quang, hỗn độn chi khí lưu chuyển. Đem hắn bảo vệ. Cái kia mai rùa lại là một kiện cường đại tổ khí, khiến người ta giật mình nhất chính là huyết sát số 9, vậy mà có thể thôi động nó. Oanh, Nguyệt Nha chi nhận, mang theo ù ù thần âm cùng chướng mắt ánh sáng, hung hăng trảm tại đại địa phía trên, đại địa bị trong nháy mắt cắt thành hai nửa, một đầu rãnh sâu, kéo dài đến mọi người tầm mắt cuối cùng. Thì liền Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận đều bị Long Trần một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông chém tới, bất quá Huyền Thiên Tháp phía trên thần quang lưu chuyển, đem cái kia đạo công kích chặn lại. Một kiếm chi lực, khủng bố như vậy, một kiếm này, bất luận địch ta toàn bộ đều bị sợ ngây người, một kích này, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Thì liền Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân cũng đều một mặt vẻ kinh hãi, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt không tin, Long Trần lại có thể sử xuất khủng bố như thế một chiêu. Một chiêu này, nếu như không có tổ khí cấp phòng ngự, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, toàn lực ngăn cản, cũng chỉ có bị miễu sát mệnh. Mà những cái kia cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối địch mệnh tinh cảnh các cường giả, càng là dọa đến mặt như màu đất. Bọn họ may mắn, một kiếm kia không có chém về phía bọn họ, bằng không bọn hắn không biết có thể hay không dưới một kiếm này sống sót. Long Trần một kiếm chém ra, cả người dường như thoát lực đồng dạng, điên cuồng thở dốc, một kiếm này hao hết hắn tất cả lực lượng. Ông, trong lúc đó một vệt ánh sáng ảnh, theo đầy trời trong bụi mù bắn ra, đó là La Minh Hạo linh hồn. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Long Trần duỗi bàn tay, trên cánh tay lôi long đồ án sáng lên, thì muốn xuất thủ. Phốc, thế nhưng là không đợi Long Trần xuất thủ, một đạo màu tím linh hồn chi tiễn bay qua, trong nháy mắt xuyên thủng La Minh Hạo linh hồn. Không. La Minh Hạo cho dù ở tổ linh phù hộ phía dưới, nhục thân vẫn như cũ bị hủy, chỉ còn lại có linh hồn, bây giờ bị cái kia linh hồn chi tiễn xuyên qua, linh hồn chi tiễn lên, phụ mang theo lực lượng kinh khủng, khiến linh hồn của hắn cấp tốc tán loạn, lợi nhận cắt vào, cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đã thương người hận không tiêu, đời sau, nhớ đến miệng phía dưới tích đứt đi. Mộng Kỳ tay ngọc ở trước ngực, vẫn như cũ duy trì kết ấn tư thế, môi anh đào khẽ mở. Rất hiển nhiên, La Minh Hạo lúc trước vì khiêu chiến Long Trần, lại chỉ mặc gọi tên khiêu chiến nàng, nói rất nhiều cực kỳ khó nghe cùng cực. Lúc ấy vì yểm hộ Long Trần, Tất cả mọi người cũng không có thể xuất chiến, cũng không thể lên tiếng, đối với La Minh Hạo ác miệng, cho dù là tính cách không màng danh lợi Mộng Kỳ, cũng lên ý quyết giết. Nàng là hồn tu, ở chỗ này không có người so với nàng càng tinh thông hơn diệt sát thần hồn kỹ xảo, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, La Minh Hạo linh hồn vừa mới chạy ra đến, liền bị Mộng Kỳ diệt sát. Dù sao La Minh Hạo chỉ là tuyền đan cảnh đệ tử, linh hồn tuy nhiên cường đại, nhưng là linh hồn dù sao cũng là linh hồn, còn không có ngưng luyện thành nguyên thần, cực kỳ yếu ớt, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Linh hồn đã chậm rãi tiêu tán, một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Oanh, đúng lúc này, một đạo to lớn phong nhận, phá vỡ hư không, chém về phía vô tận hạt bụi bên trong chiến trường, rơi vào to lớn màu trắng mai rùa phía trên, rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ. Bây giờ Đường Uyển Nhi đã tiến giai tuyền đan tứ trọng thiên, chính là một vị tuyền đan cảnh trung kỳ cường giả, một kích này cực kỳ khủng bố. Bành cái kia màu trắng mai rùa rung mạnh, nó phía sau huyết sát số 9, vốn là đã toàn thân rạn nứt, trọng thương ngã gục, dù cho có tổ khí, hắn cũng vô pháp triệt để phát huy tổ khí uy lực. Kém chút cũng bị chấn nát. Mà bây giờ Đường Uyển Nhi một kích, lệnh hắn máu tươi cuồn phúng, toàn thân rạn nứt, nếu như lại chịu truy cập, toàn thân ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ông, trong lúc đó huyết sát số 9 toàn thân máu tươi kích xạ tại màu trắng mai rùa phía trên, trắng muốt mai rùa, bị trong nháy mắt nhuộm đỏ, trong lúc đó xoay tròn cấp tốc lên, hư không tại nó cao tốc xoay tròn dưới, vậy mà tạo thành một cái không gian chi môn. Không tốt, hỗn đản này muốn chạy trốn. Quách Nhiên kêu to, trong tay cự nỏ rung động, một tia ô quang bay ra, to lớn mũi tên hung hăng đâm vào mai rùa phía trên. Đáng tiếc mũi tên sụp đổ. Lại không cách nào rung chuyển cái kia mai rùa mảy may, ngay tại lúc đó Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thiên Ngữ mấy người cũng toàn bộ xuất thủ, thế nhưng là đối mặt tổ khí, bọn họ công kích đều không được nửa điểm tác dụng. Chỉ thấy cái kia mai rùa phía trên, hiện lên từng đạo màn sáng, vậy mà đem huyết sát số 9 cùng một chỗ bao khỏa, không gian kịch liệt chấn động. Long Trần hai tay kết ấn, trên cánh tay lôi long cùng hỏa long đồ án đã sáng lên, Long Trần hai mắt chăm chú nhìn huyết sát số 9. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi đem lỏng tay ra. Long Trần, chúc mừng ngươi tránh thoát ta ám sát. Ngươi là may mắn, nhưng ngươi cũng là bất hạnh, tại sát thần chỉ dẫn dưới, tử vong là ngươi duy nhất quy túc, ngươi thì chậm rãi chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Huyết sát số 9 máu me be bét khắp người, nhưng là con ngươi bên trong lạnh lùng như cũ, không mất sát thủ bản sắc. Đừng lải nhải, ngươi trong mắt ta, bất quá là một nhân vật nhỏ, hôm nay giết ngươi. Vẫn là hôm nào giết ngươi, đều không muốn gấp. Nhặt về một cái mạng nhỏ, ngươi cần phải trân quý, ngươi lại lải nhải đi xuống, vạn nhất chọc giận tới Huyền Thiên Tháp, ngươi cho dù có một vạn cái mạng, cũng đều đến lưu tại nơi này. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần nếu như phát động song Long Phá Thiên, Long Trần có 90% chắc chắn có thể diệt sát huyết sát số 9, tuy nhiên hắn hiện tại linh nguyên khô kiệt, nhưng là bằng vào lôi long cùng hỏa long lực lượng. Vẫn như cũ đủ để diệt sát hắn. Nhưng là Long Trần cuối cùng lựa chọn từ bỏ, hắn lo lắng có hai cái, một cái là sợ bại lộ phần thiên chi diễm, dạng này rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Mà một cái khác, hiện tại Hỏa Long cùng Lôi Long, lực lượng tăng vọt đến liền Long Trần đều phải kinh sợ cấp độ, Long Trần cũng không biết, một khi phóng thích hai tên gia hỏa đi ra, sẽ tạo thành cái gì kinh khủng cục diện. Long huyết quân đoàn tuy nhiên đứng được xa xôi, nhưng là Long Trần không dám hứa chắc, có thể hay không lan đến gần bọn họ, bởi vì thực lực tăng vọt lôi long cùng hỏa long, bọn họ căn bản là không có cách chưởng khống lực lượng của mình, bọn họ chỉ biết là thỏa thích phóng thích. Cho nên Long Trần do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, Long Trần không giết huyết sát số 9, Huyền Thiên Tháp càng thêm khinh thường tại đi giết hắn. Huyền Thiên Tháp thân là thần khí, có tôn nghiêm của mình, sẽ không tham dự loại bọn tiểu bối này tranh đấu. Trừ phi có người khiêu khích Huyền Thiên Đạo Tông. Khiêu khích Huyền Thiên Tháp, nếu không nó tùy tiện sẽ không xuất thủ. Ta thực sự nói thật mà thôi, ta cái mạng này là vĩ đại sát thần ban cho, tử vong, với ta mà nói, bất quá là trở về thần trước ngực. Huyết sát số 9, quanh thân bị thần phù bao khỏa, trên mặt lại không có một chút ý sợ hãi. Lời nói này tốt, đã các ngươi như thế kính thương các ngươi thần, ta liền xin thương xót. Đem các ngươi đều đưa đến các ngươi thần minh nơi đó đi, hy vọng các ngươi thần thủ cánh tay đủ dài, không phải vậy đi quá nhiều người, ông không đến. Long Trần nói, đối với bị tẩy não gia hỏa, Long Trần cũng lười nói quá nhiều. Những người này không phải người, đầu óc của bọn hắn đã không hiểu được suy nghĩ, chỉ biết là phục tùng. Cho nên đối với huyết sát điện sát thủ, Long Trần giết bao nhiêu, cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, bởi vì bọn hắn thì là một đám không có có tình cảm cổ máy giết chóc. Khinh nhờn thần minh, ngươi đem lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, tại vô tận trong sự sợ hãi sám hối, chuộc ngươi phạm vào tội nghiệt. Huyết sát số 9 băng lãnh trên mặt, mang theo vô tận vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần có phải không? Long Trần giận dữ, kém chút thì cái gì cũng mặc kệ. Đi sử dụng song long phá thiên. Ông, đúng lúc này, cái kia mai rùa phía trên huyết sắc phù văn chấn động, mang theo huyết sắc số 9 lập tức biến mất tại trước mặt mọi người. Cửu phẩm thiên hành giả thật sự là khó giết, ác chủ bài vô số, khí vận gia thân, làm ra làm đi, cuối cùng vẫn chạy một cái, bất quá thu hoạch một cái cửu phẩm thiên đạo quả, cũng không tính toi công bận rộn. Long Trần theo hư không bên trong, chậm rãi rơi xuống. Lúc này Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi đám người đã tiến lên đón, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vịn Long Trần, lúc này Long Trần thật là thoát lực, cũng không tiếp tục là trang. Nhưng là mặc dù như thế, Long Trần liên tục kịch chiến hai vị cửu phẩm thiên hành giả, càng đem một người trong đó chém giết, dù cho hư nhược Long Trần, vẫn như cũ cho người ta giống như núi áp lực. Long Trần ngươi như thế tàn bạo, tru sát chính đạo đồng liêu, ngươi lương tâm ở đâu? Các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đây là dự định, tự lập môn hộ, phán ra chính đạo sao? Mệnh tinh cảnh các cường giả, có người nghĩa chính ngôn từ gào lên. Long Trần bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vịn, lạnh lùng quét mắt đám kia mệnh tinh cảnh các cường giả liếc một chút, cười lạnh nói, đồng liêu. Ngươi mẹ nó đang giảng cười lạnh a? Các ngươi sở tác sở vi là đồng liêu nên làm a? Bản ý của chúng ta là hỗ trợ luận bàn. Cộng đồng tiến bộ, mà ngươi, ra tay ác độc giết người, kỳ tâm khả tru. Trong đám người, một cái khác mệnh tinh cảnh cường giả kêu lên. Các ngươi làm chúng ta giống như các ngươi ngu ngốc sao? Các ngươi tại ta Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, bố trí khuy minh pháp trận, giám thị ta Huyền Thiên Đạo Tông nhất cử nhất động, đừng nói cho ta, các ngươi đây cũng là luận bàn hỗ trợ. Long Trần khinh thường nói. Long Trần trở về thời điểm, đã thấy Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài bố trí trận pháp, đây mới là Long Trần phẫn nộ nhất địa phương. Pháp trận này thành lập, bọn họ có thể thông qua trận pháp. Thăm dò đến Huyền Thiên Đạo Tông bên trong nhất cử nhất động, tuy nhiên trận pháp không tại Huyền Thiên Đạo Tông trong lãnh địa, nhưng đây đã là một loại khiêu khích, một loại nhục nhã. Bọn họ chơi thói quen, mặt ngoài cũng không có xúc phạm Huyền Thiên Đạo Tông lợi ích, nhưng là nếu như Huyền Thiên Đạo Tông nhường nhịn, không bao lâu, Huyền Thiên Đạo Tông bốn phương tám hướng, đều sẽ bố trí thành các loại trận pháp, tựa như một bàn cờ tướng một dạng, kết quả cuối cùng tất nhiên là tướng quân. Lão tử hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi cũng không muốn cất minh bạch. Cùng lão tử giả bộ hồ đồ, hiện tại xéo đi nhanh lên, nếu không, thì mãi mãi cũng không cần trở về. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Ông, trong lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, một vệt kim quang bắn ra, xẹt qua hư không, thẳng đến nơi xa bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1390, Cúc. Cái hướng kia là. Có cường giả kinh hãi. Quanh đại địa rung lên bần bật, tại chỗ xa vô cùng, dâng lên một đạo to lớn mây hình nấm, bởi vì quá mức xa xôi, trước cảm giác đến mặt đất trung chuyển. Về sau mới nghe được thanh âm. Khuy minh pháp trận bị diệt. Có người run giọng nói. Cái hướng kia, chính là khuy minh pháp trận phương hướng, rất hiển nhiên Huyền Thiên Tháp phát uy, đem khuy minh pháp trận phá hủy. Long Trần lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh hãi các cường giả nói, các ngươi thì là một đám ngu xuẩn ngu ngốc, coi là ông lấy đan cốc bắp đùi, liền có thể không buồn không lo rồi. Các ngươi bị đan cốc sử dụng. Còn không tự biết. Các ngươi bất quá là một đám ngu xuẩn pháo hôi, cam tâm cho đan cốc làm quân cờ. Nhưng là các ngươi quên đi, đan cốc là cường đại, nhưng là bây giờ đan cốc đã nội loạn, Long Tam đem đan cốc quấy đến gà chó không yên, hiện tại đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Các ngươi bọn này ngu ngốc, liền tình thế này đều xem không hiểu, còn ở nơi này trợ giúp, tiếp tục ôm đan cốc bắp đùi. Bình thường chúng ta cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta chơi thói quen, ta cùng các ngươi chơi thói quen, các ngươi thì cùng ta chơi xỏ lá. Hiện tại lão tử nói trắng ra, lão tử về sau sẽ không cùng các ngươi bọn này ngu ngốc giảng đạo lý. Bất kể là ai, không phục đến chiến. Ta Huyền Thiên Đạo Tông trên dưới, lên tới huyền chủ, xuống đến đệ tử tạp dịch, máu của chúng ta đều là nóng, chúng ta sống lưng là thẳng, ai muốn áp chúng ta một đầu, thì để mạng lại lấp, lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cút. Long Trần trong miệng cái cuối cùng, lăng chữ, ẩn chứa sát ý vô tận, như sấm sét bạo hưởng, phong vân biến sắc, đó là một loại vô địch ý chí, khiến lòng run sợ. Lăng, lăng, lăng, theo Long Trần gầm thét, Long huyết chiến sĩ, đạo tông đệ tử, sau cùng Huyền Thiên Đạo Tông nội môn ngoại môn tất cả mọi người. Đều phát ra một tiếng trống giận rung trời, tiếng gầm cuồn cuộn, thẳng vào mây trời. Đây là một loại không có thể ngăn cản khí tràn, ngưng tụ Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người ý chí, càng là bọn họ phát ra từ nội tâm hò hét. Loại này lực ngưng tụ, chỉ sợ chỉ có Long Trần mới có thể làm đến. Huyền Thiên Tháp lên Lý Thiên Huyền không khỏi cảm khái nói. Không phải sao? Ngay cả ta loại này lão đầu tử, đều có một loại nhiệt huyết dâng lên, muốn đi theo hò hét xúc động. Liễu Thương không khỏi cười khổ. Bởi vì theo Long Trần nộ hống, trong khoảnh khắc đó, bọn họ nhận lấy một loại nào đó trên tinh thần ảnh hưởng. Lại có một loại nhiệt huyết sôi trào, muốn ngang dọc sa trường xúc động. Cho nên không chỉ Liễu Thương cười khổ, thì liền Tháp Ti đại nhân cũng không nhịn được lắc đầu, cứng nhắc như hắn, cũng có loại kia cảm giác, huống chi những đệ tử trẻ tuổi kia. Bọn họ cũng triệt để minh bạch, vì cái gì Long huyết quân đoàn, tất cả chiến sĩ như thế đoàn kết, khăng khăng một mực đi theo Long Trần, bởi vì Long Trần, trời sinh liền mang theo khiến người ta nguyện ý vì công hiệu chết mị lực. Trước kia Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng không đoàn kết, là Long Trần càng không ngừng sáng tạo kỳ tích, khiến Huyền Thiên Đạo Tông thanh danh vang dội. Đúc lại huy hoàng, tại Đông Huyền vực tách ra hào quang sáng chói. Bất kỳ một cái tông môn đệ tử, trên thực tế đều có một loại lòng trung thành cùng cảm giác tự hào, trước kia Huyền Thiên Đạo Tông tầm thường vô vi, nhân tâm tự như là năm bè bảy mảng. Mà Long Trần xuất hiện, đem trái tim tất cả mọi người đều ngưng tụ tới cùng một chỗ, Lý Thiên Huyền phát hiện, từ lần trước Ma Linh Sơn một trận chiến, Long Trần lực khắc tà đạo thiên kiêu quỷ viêm, Huyền Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người lực ngưng tụ, tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Có mấy lần ngoại nhân muốn thẩm thấu Huyền Thiên Đạo Tông. Kích động Đạo Tông đệ tử, hứa lấy trọng kim, vẫn như cũ không cách nào dao động các đệ tử quyết tâm, thậm chí bọn họ liền một tên tạp dịch đều đào không đi. Lý Thiên Huyền biết, bọn họ sở dĩ như vậy kiên định lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, đó là bởi vì Long Trần, hiện tại Long Trần, đã là Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người thần tượng trong lòng, thần minh đồng dạng tồn tại. Bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần có Long Trần tại, Huyền Thiên Đạo Tông liền sẽ một đường huy hoàng, bọn họ thân là Long Trần đồng môn, đó là một loại vô thượng vinh diệu. Cho nên trước đó, có người khó xử tạp dịch đệ tử. Những đệ tử kia đều không lên tiếng, nhưng là có người làm nhục Long Trần, bọn họ cho dù chết cũng muốn bảo vệ Long Trần uy danh. Tại Huyền Thiên Đạo Tông mấy chục triệu người nộ hống dưới, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là xám xịt đi. Bọn họ cảm nhận được hoảng sợ, một lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là, cả cái tông môn trên dưới một lòng. Lại kiên cố pháo đài, đều có thể từ nội bộ đánh tan, mà giống Huyền Thiên Đạo Tông, cầm giữ có đáng sợ như vậy ngưng tụ, lại khác biệt. Lần này, bọn họ cũng triệt để thấy được Huyền Thiên Đạo Tông thái độ. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông đã nắm giữ không kém hơn Lý Thiên Huyền địa vị, cùng Long Trần là địch, cũng là cùng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông là địch, muốn ly gián, vậy căn bản không thể nào. Gặp những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, tại bọn họ hô quát bên trong, xám xịt đi sạch sành sanh, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử lần nữa phát ra chấn thiên reo hò, đây là một trận thuộc về tất cả mọi người thắng lợi. Long Trần trở về Huyền Thiên Đạo Tông, các đệ tử đã xếp hàng reo hò, Long Trần như sao quanh trăng sáng đồng dạng đi đến Huyền Thiên Đạo Tông. Các đệ tử thanh âm đều kêu khàn giọng. Con ngươi bên trong tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, trước đó Lý Thiên Huyền che giấu tất cả mọi người, Huyền Thiên Đạo Tông trên dưới, không ai không vì Long Trần lo lắng. Nhất là Huyền Thiên Đạo Tông bốn phía xin thuốc, ngoại giới khiêu khích đóng cửa không để ý tới, làm cho cả Huyền Thiên Đạo Tông bịt kín một tầng mây đen. Hôm nay Long Trần cường thế trở về, lực chiến hai đại tuyệt thế thiên kiêu, càng đem một người trong đó chém giết, lập tức khiến vô số người hưng phấn đến không biết làm cái gì tốt, bọn họ chỉ biết là điên cuồng hô hoáng, để phát tiết trong lòng tâm tình kích động. Nhìn lấy những đệ tử kia ánh mắt cuồng nhiệt, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trên mặt, hiện lên vô tận tự hào, cái kia được tôn sùng là thần minh đồng dạng nam nhân, cũng là người yêu của các nàng. Long Trần một đường lên đối những đệ tử này phất tay thăm hỏi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động, kỳ thật trên cái thế giới này, không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Trong lòng mỗi người đều có tối tăm một mặt, chỉ bất quá có ít người có thể áp chế, có ít người không thể, đáng sợ nhất là, bị âm thầm một mặt ăn mòn người, bọn họ không biết mình bị ăn mòn. Cho là mình làm hết thảy đều là đúng, đều là chuyện đương nhiên, làm tà ác sự tình, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tội ác cảm giác. Lúc trước Long Trần đến Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, vô cùng chán ghét người nơi này, mỗi ngày đều tại lục đục với nhau, âm mưu tính kế. Nhưng là hôm nay, hắn cửu tinh bá thể quyết có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong lòng tình cảm, đó là một loại tín nhiệm với hắn cùng chờ đợi. Có lẽ chỉ có tín nhiệm mới có thể sinh ra tín ngưỡng, người có tín ngưỡng về sau thì sẽ nhận được một loại dẫn đạo. Không có tín ngưỡng người, liền sẽ không có điểm mấu chốt, dễ dàng bị các loại dụ hoặc mà không hạn cuối trầm luân, rất đáng sợ. Nhưng là nếu như tín ngưỡng là sai lầm, là cực đoan, người thì lại biến thành cố chấp tên điên, càng thêm đáng sợ. Khỏe mạnh tín ngưỡng sẽ cho người mang trong lòng cảm ơn, mang trong lòng kính sợ, khiến người sinh sống vui vẻ, tinh thần giàu có, khiến người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm. Cũng tỉ như Tửu Thần Cung đệ tử, bọn họ tín ngưỡng là Tửu Thần, Tửu Đạo tức Thiên Đạo, không tranh quyền thế tiêu giao tự tại. Lại tỉ như Hoa Vân Tông đệ tử, tín ngưỡng là Tài Phú Chi Thần, đường buôn bán tức Thiên Đạo. Lấy tiền tài làm cho người giàu có, không đành lòng đói chịu đói, không bị bệnh đau nỗi khổ, hết thảy dựa vào kinh doanh mà sống, thiện chí giúp người, trợ giúp càng nhiều người nghèo. Giữa hai bên vừa vào thế, vừa xuất thế, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng theo đuổi vẫn là trên tinh thần giàu có, đem khoái lạc chia sẻ cho người khác. Nhưng là tà đạo cùng huyết sát điện lại khác biệt, tà đạo thờ phụng mạnh được yếu thua, người yếu cũng là tới làm thức ăn, cường giả có thể tùy tiện giết hại, đây là cạnh tranh sinh tồn thiên đạo. Huyết sát điện cũng kém không nhiều. Bọn họ tinh thông ám sát chi đạo, cho rằng thế gian người đều có tội, đều có thể giết. Tử vong có thể tiêu giảm tội nghiệp, bọn họ là sát lục chi thần người hầu, thay thần chấp pháp. Trên thực tế mỗi một loại tín ngưỡng, đều là có đạo lý, đều là truy cầu thiên đạo đường đi. Thế nhưng là thiên đạo con đường, nhân đạo làm cơ sở, thiên nhân bản nhất thể, nếu không người tu hành, liền sẽ không theo tự thân diễn hóa, lại càng không có tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, thông mạch hậu thiên chi lực, đặt chân tiên thiên diễn hóa. Nếu là diễn hóa, như vậy thì cần phải vạn biến không rời tông. Biến hóa bất quá là hình thức, mà không phải bản tâm. Thông qua tu hành, thì sẽ biến càng phát ra cường đại, nhưng là lực lượng cường đại đến mức nào thuộc pháp đến cỡ nào tinh thông, đứng tại dạng gì độ cao, bản chất đồ vật, là không cần phải biến. Tỷ như người lớn nhất cần phải quý trọng thân tình, hữu tình, ái tình, làm người cơ sở khiêm tốn, chính nghĩa, chấp nhất, dũng cảm, vân vân. Nhưng là rất nhiều người, nắm giữ cường đại vũ lực, chưởng khống một phương thế giới về sau, liền bắt đầu biến đến dục vọng bành trướng, biến đến cố chấp cùng tự đại. Thật giống như các đời đế vương. Mỗi một cái triều đại, xây dựng vào minh quân chi thủ, lại bị hủy bởi bạo quân phía dưới. Cái kia cũng là bởi vì quá mức tự tin, cho là mình là không gì làm không được thần, kết quả cuối cùng tất cả cơ nghiệp, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có người nói tại sao thiên đạo. Làm người đều làm không hiểu, lại thế nào tu thiên đạo. Cho nên Long Trần không tín nhiệm gì thần minh. Có chút tín ngưỡng là sai lầm, hắn sẽ không tin, có chút tín ngưỡng là chính xác, nhưng là không thích hợp hắn, hắn muốn đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Long Trần, làm tốt lắm. Làm Long Trần một đường đi đến nội môn quảng trường lúc. Lý Thiên Huyền, Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân đã đứng tại trong sân rộng. Cảm ơn Huyền Chủ Đại Nhân khích lệ. Ngài nếu có thể nhiều khoa trương mấy canh giờ, đệ tử thì càng vui vẻ hơn. Long Trần hành lễ nói, bất quá trên mặt lại cười hì hì, không có một chút lễ nghĩa bộ dáng. Có lẽ toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ có Long Trần dám như thế cùng Huyền Chủ Đại Nhân nói chuyện, Bất quá huyền chủ đại nhân ngược lại là đã thành thói quen, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, như thế không chút kiên kỵ nói chuyện, ngược lại cảm giác thân thiết, nói rõ long trần, thật coi hắn là trưởng bối đến xem. Mà không phải làm thành trưởng môn, cái sau là một loại chức vị xưng hô, cái trước là một loại thân tình, càng khiến người ta dễ chịu. Huyền chủ đại nhân mỉm cười gật gật đầu, để các đệ tử trở về tạm thời nghỉ ngơi, cùng Long Trần đơn độc đi tới huyền thiên tháp đỉnh cao nhất. Huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, gật gật đầu, không tệ, nguyền rủa đã biến mất, xem ra đại phạm thiên kinh bộ thứ hai ngươi đã được đến. Nghe nói, ngươi lần này đem đan cốc cho dày vào quá sức, Long Tam gia đại danh oanh động toàn bộ thế giới, để cho ta tới nghe một chút một cái đặc sắc cố sự đi. Cái này, kỳ thật cũng không có gì, chơi đùa lung tung mà thôi, cái này. Vẫn là không nói đi. Long Trần có chút ngại ngùng mà nói. Bất quá ngoài miệng nói hay không, tay đã bắt đầu khoa tay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,